là Trương nếu có kiếp sau vẫn là muội muội của huynh. Ở phần trước thì những chuyện ta đã biết đấy là Sở Dương đã cứu được Ngụy Vô Nhan, thành công cứu sống rồi. Và khi mà hai người đang đứng ở một cái nơi khung cảnh tuyệt đẹp và đang mơ màng suy nghĩ thì Sở Dương nảy ra ý kiến muốn để thăng thực lực cho Ngụy Vô Nhan, cho nên liền hỏi là Ngụy Vô Nhan có muốn nợ mình tiếp không. Và Ngụy Vô Nhan thì không hề chần chừ một chút nào và nói ngay là muốn. Thế thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Ngụy Vô Nhan tuyệt đối không nghĩ đến là mình lại nợ tiếp, chính là một lần tình cảm lớn kinh thiên. Rung động qua đi, Ngụy Vô Nhan cảm nhận được trong thân thể cuồn cuộn nguyên khí cùng một loại cảm giác hoàn toàn mới mà trước kia chưa bao giờ được thể hội qua, không khỏi ngây dại cả người. Ta vậy mà trở thành chí tôn rồi. Ngụy Vô Nhan có chút không thể tin được loại kết quả này. Trở thành chí tôn, hơn nữa một phát tăng lên tới chí tôn nhất phẩm trung cấp. Ngụy Vô Nhan bị vây ở thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong đã rất nhiều năm, vô số lần trùng kích chí tôn nhất phẩm đều là thất bại. Hắn biết tu vi công lực cùng với tu vi tinh thần của mình đều chưa đến, cho nên cũng buông lỏng tâm tính, cùng đợi nước chảy thành sông. Thế nhưng trùng kích nhiều lần như vậy không thành công cũng đả kích tới hắn tương đối lớn. Nay người khác hỏi có muốn nợ thêm nhiều một cái nhân tình hay không, chính mình lại thuận miệng trả lời là nợ. Sau đó mình xoát một cái xoay người, liền bởi vì cái nhân tình này mà đạt đến chí tôn. Ngụy Vô Nhan có cảm giác là mình đang nằm mơ. Hắn thậm chí cầm Vô Nhan kiếm trên đùi mình khẽ đâm một cái, cảm giác được đau đớn tận xương tủy mới tin tưởng đây là sự thật. Đây là Tử Vân Đan sao? Ngụy Vô Nhan không thể tin nổi mà hỏi Sở Dương. Sở Dương đắc ý khoanh tay trước ngực nhìn hắn. Nhưng mà Ngụy Vô Nhan đầu óc có chút không nghe sai bảo nữa. Tử Vân Đan không phải là thuộc về chấp pháp giả cấm kỵ sao? Hắn nhíu nhíu mày, càng thêm mê hoặc hơn. Hơn nữa ta nghe nói Tử Vân Đan đối với thánh cấp tu vi là không nổi lên hiệu quả. Đây là chuyện gì vậy? Ngụy Vô Nhan vừa nói như vậy, Sở Dương nhất thời cũng nghĩ tới, nhớ rõ lần trước hắn đã mơ hồ nghe Hàn Tiêu Nhiên có nhắc qua, Tử Vân Đan chỉ có thể dùng để đem tu vi quân cấp cao giai tăng lên thánh cấp, nhưng cũng từng nói là Tử Vân Đan đối với thánh cấp không phát huy tác dụng. Nhưng sau khi Kiếm Linh cải tạo Tử Vân Đan thì rõ ràng là nói thánh cấp cũng dùng được. Ở trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh cười ngạo nghễ. Ta tự tay phối chế Tử Vân Đan, hơn nữa lại có linh dược cao nhất là Ngọc Tuyết Linh Sâm, sao có thể cùng các loại dược vật hạng phàm phu tục tử trang bị là giống nhau? Hắc hắc, chờ ngươi đạt được đoạn thứ 5 của cửu kiếp kiếm, bản kiếm linh một lần nữa trang bị Tử Vân Đan, có thể làm cho chí tôn, cũng có thể để thăng tu vi. Sở Dương ho khan hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói với Ngụy Vô Nhan. Đây chính là Tử Vân Đan sư phụ ta tự tay trang bị. Sư phụ ta thân là một đời dược thánh, hiệu quả thuốc của hắn dùng so với thuốc của chấp pháp giả làm sao có thể đánh đồng. Chấp pháp giả không thể, nhưng cái này hoàn toàn có thể. Ngụy Vô Nhan khiếp sợ, lệnh sư thực sự là một cái thế kỳ nhân. Sở Dương cũng ngạo nghễ gật đầu. Ở trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh thì nhếch miệng vô hạn thỏa mãn. Sư phụ, hắc hắc. Lúc này Sở Nhạc Nhi sớm đã từ trong hồ nước đi ra, ăn mặc chỉnh tề, mái tóc có chảy nước, bĩu môi. Đại ca, người chải đầu cho ta. Sở Dương cười ha hả, được, ta chải đầu cho muội. Nói xong liền lấy cái lược ra rồi búi tóc cho muội muội của mình. Ngụy Vô Nhan ở một bên có chút hâm mộ nói, cảm tình huynh muội các người thật là tốt. Sở Dương lại nói, chỉ có một muội muội như vậy đương nhiên phải trân trọng như châu như bảo chứ. Ngụy Vô Nhan thở dài một tiếng, có chút thẫn thờ nói, nhớ rõ năm đó ta cũng có muội muội. Nói xong vậy mà có chút thất thần. Sở Dương lẳng lặng cười không biết phải nói gì. Ngụy Vô Nhan bây giờ nhớ tới chuyện cũ trong lòng tất nhiên là chua xót không chịu nổi, cũng không nên quấy rầy hắn nữa. Ánh mắt sáng ngời của Sở Nhạc Nhi xoay chuyển cũng không nói chuyện. Thật lâu sau, thanh âm của Ngụy Vô Nhan có chút khàn khàn nói, muội muội của ta không thích hợp tu luyện, lập gia đình, sinh con cháu đầy đàn, sống tới 86 tuổi, không bệnh không tật mà chết. Nàng lúc sắp chết, ta ở bên cạnh nàng, một lần chải đầu cuối cùng chính là ta chải cho nàng. Muội muội kéo tay ta mà nói, nếu có kiếp sau vẫn muốn làm muội muội của huynh. Ngụy Vô Nhan nghẹn yết hầu trên dưới lăn lộn vài cái không nói chuyện nữa. Nhìn Sở Dương chải đầu cho Sở Nhạc Nhi, trong mắt hắn là một mảng hâm mộ. Ta nghĩ nhiều, lại vì muội muội của mình chải đầu một lần. Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng, một người ngồi một người đứng, sau lưng là bóng hồ, màu núi, vô hạn tươi đẹp. Một thiếu niên dáng vẻ trìu mến chải đầu cho muội muội của mình, bên cạnh có một người đang vô hạn hâm mộ mà nhìn. Tất cả những cái này hợp thành một mảng đồ họa duy mỹ. Tóc của Sở Nhạc Nhi dày rất nhiều, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này thân thể nàng đã khôi phục rất tốt. Căn bệnh đau đớn dây dưa nàng, tới mười mấy năm đột nhiên biến mất, trong khoảng thời gian này lại có Sở Dương, vị tuyệt thế thần y này căn cứ theo nhu cầu thân thể của nàng mà tùy thời cho ăn. Thân thể nàng bây giờ đã cùng với một thiếu nữ khỏe mạnh nhất cũng giống nhau. Sở Dương giáng chải đầu, lúc lược đến chính giữa mái tóc đen bóng, đột nhiên cảm giác tay mình bị Sở Nhạc Nhi nhẹ nhàng nắm lấy, không khỏi ngẩn ra nhìn Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi quay đầu lại nhìn ca ca của mình, trong mắt mỉm cười hàm chứa thâm tình, nhẹ giọng nói: "Đại ca, nếu có kiếp sau ta cũng vẫn muốn làm muội muội của huynh." Tay của Sở Dương liền run lên, một bên Ngụy Vô Nhan đột nhiên từ trong cổ họng phát ra tiếng ho khan rầu rĩ, lập tức liền quay đầu đi, hai giọt nước mắt ở lúc hắn nghiêng đầu đã rơi trên mặt đất. Cái ven hồ yên tĩnh này vậy mà trong phút chốc tràn ngập một mảng không khí buồn rầu. Sở Nhạc Nhi buông lỏng tay ra, nhu thuận ngồi đó mặc cho Sở Dương chải tóc cho mình, buộc tóc lên. Động tác của Sở Dương mềm nhẹ quen thuộc, Sở Nhạc Nhi không khỏi cười khanh khách: "Đại ca, ngươi rất thuần thục, có phải trước kia thường xuyên chải đầu cho nữ tử hay không?" Sở Dương ho khan một tiếng: "Ta nha, đoạn thời gian trước chải đầu cho đại tẩu của muội, thường xuyên chải cũng luyện ra bản lĩnh." Sở Nhạc Nhi nhất thời cảm thấy hứng thú: "Đại tẩu của muội sao, bộ dáng thế nào?" Sở Dương xấu hổ sờ sờ cái mũi: "Cùng với muội không sai biệt lắm." Sở Nhạc Nhi nhăn cái mũi nhỏ gạt người, thầm nghĩ nếu là đại tẩu thì như thế nào cũng phải 17-20 tuổi gì chứ. Dù là tiểu nha đầu có thông minh đi nữa cũng tuyệt đối không nghĩ đến đại tẩu của mình so với chính mình còn nhỏ hơn, điển hình chính là một hạt đậu tương. "Đại ca thực sự là một nam nhân tốt, còn chải đầu cho tẩu tử." Sở Nhạc Nhi vẻ mặt khát khao: "Đại tẩu xinh đẹp chứ?" Sở Dương lại hò khan một tiếng: "So với muội không sai biệt lắm." Sở Nhạc Nhi khanh khách cười rộ lên: "Đại ca, người cũng thật là, như thế nào không đem đại tẩu dẫn về xem, bây giờ đại tẩu ở nơi nào?" Sở Dương thẫn thờ thầm nghĩ: "Nếu hiện tại lại đem vị tiểu cô nãi nãi kia tìm tới đây, ta đồng thời phải dỗ hai cái tiểu la lị này, thật đúng là đòi mạng mà. Một người đã khó hầu hạ rồi." Liền ở lúc này, Ngụy Vô Nhan luôn trầm tư ít lời đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt cảnh giác. Hắn rõ ràng cảm thấy có ba cỗ cường đại khí tức đang hướng bên này cấp tốc lao đến, hơn nữa khí tức mười phần quen thuộc, không khỏi ánh mắt lóe lên đằng đằng sát khí. Ở trong rừng cây đối diện, ba cỗ khí tức ngừng lại, một thanh âm buồn bực vang lên: "Sao lại thế này? Như thế nào phía trước giống như có kẻ địch vậy, làm cho ta có cảm giác rất không thích hợp." Một người khác nói: "Không sai, dựng tóc gáy." Một thanh âm nữa: "Đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói đúng." Ngụy Vô Nhan hét lớn một tiếng, thân hình phóng ra lao vút vào rừng cây giống như một con chim to, vỗ ra hai trưởng, tạo ra một tiếng bạo vàng như sét đánh. "Bà tên vô liêm sỉ này!" Ba người đối diện cũng đồng thời phản ứng lại: "Hèn chi là ta thấy quen thuộc, té ra là thằng này." Bốn người bình bình bang bang đánh thành một đám, trong nháy mắt khí kình tiếp xúc với mặt hồ. Mặt hồ vốn tĩnh lặng lập tức nổi lên gió lớn như có bão, nước trong hồ bị cuốn lên bầu trời, bay thẳng lên độ cao cả trăm trượng, khi rơi xuống đã tạo thành một mảng đục ngầu. Tiếng gió vù vù vang lên, vô số cây lớn tranh nhau bay lên giữa không trung, cát bay đá chạy, khủng bố đến cực điểm. Nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Vừa mới rồi tiểu thế giới còn yên tĩnh an bình, đột nhiên trở nên ngổn ngang, làm gì còn có nửa điểm là đẹp đẽ nên thơ nữa. Sở Dương thấy thế thở dài thật sâu. Ngụy Vô Nhan tin tưởng mười phần, chỉ cảm thấy chính mình xông lên chí tôn, lại đối phó ba tên này thì không phải dễ như trở bàn tay sao. Thế nhưng khi ra tay mới phát hiện càng thêm gian nan so với lúc trước. Tu vi của đối phương hình như cũng tăng trưởng theo tu vi của mình, chẳng lẽ liền là liên thủ hợp kích để tăng lên uy lực sao? Trong lòng Ngụy Vô Nhan cảm thấy nghi ngờ, nhưng ra tay cũng không hề buông lòng. "Dừng tay mau!" Sở Dương hét lớn một tiếng: "Là người một nhà!" Hắn vừa hét lên, bốn người đồng thời không hiểu ra sao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Dương đã phóng vào như một cơn gió. Bốn người đều sợ làm hắn bị thương nên hạ xuống mặt đất. "Tứ đệ!" Vạn Nhân Kiệt buồn bực nói: "Tên hỗn đản này làm sao lại thành người một nhà với chúng ta?" "Đúng vậy tứ đệ!" Thành Độc Ảnh rầu rĩ nói: "Đây là kẻ thù của chúng ta." "Đúng thế, huynh đệ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói đúng." Bà Bất Hoàn gãi đầu nói. Sở Dương cười khổ: "Đúng là người một nhà mà." Nói xong thì Ngụy Vô Nhan cũng bu lại: "Đây là có chuyện gì?" Sở Dương nghi ngờ nói: "Không phải lúc trước ta đã nói với ngươi, lúc trước ta cứu ba người rồi sao? Chính là ba người bọn họ, làm sao vậy? Các ngươi quen biết sao?" "Chúng ta quen biết ư?" Bốn người đồng thời có chút choáng váng: "Chúng ta đâu chỉ có quen biết, ba tên này cũng không phải là người tốt." Ngụy Vô Nhan dùng tay kéo Sở Dương qua một bên, nói nghiêm túc: "Ngươi phải cẩn thận." Vạn Nhân Kiệt cũng dùng tay kéo Sở Dương qua, khuôn mặt nghiêm túc: "Tứ đệ, người này không phải người tốt đâu." "Tại sao ngươi lại ở cùng một chỗ với hắn? Người này chính là một tên thấy tiền sáng mắt, vì tiền cái gì cũng làm." Hai người mỗi người kéo một cánh tay Sở Dương, rồi nhìn đối phương như hổ rình mồi. Sở Dương bất đắc dĩ nói, thực sự là người một nhà mà. Nói với Vạn Nhân Kiệt trước, đại ca, ta mới vừa gặp gỡ vị ngụy huynh này mấy ngày trước, lúc ấy hắn bị thương, ta giúp hắn một chút chuyện nhỏ, cứu sống hắn. Vạn Nhân Kiệt trố mắt nhìn, người cứu sống hắn ư? Tại sao người lại có thể cứu sống tên vô liêm sỉ này? Hắn muốn lấy đầu của ta đi đổi thưởng đấy, đầu của ta trong mắt hắn cũng chỉ đáng 7 vạn tử tinh. Sở Dương liền nói với Ngụy Vô Nhan, vị này chính là Vạn Nhân Kiệt, là đại ca kết nghĩa của ta, lúc ấy tình huống của bọn họ cũng không khác ngươi cho lắm, quá trình cũng không khác nhiều. Ngụy Vô Nhan tức giận nói, ta làm sao có thể không biết, không sai biệt lắm chứ, nếu không phải là do 3 tên vô liêm sỉ này thì ta cũng sẽ không có thảm đến nỗi cần ngươi phải cứu giúp. Thanh Độc Ảnh giận dữ nói gì mà thối vậy, nếu không phải do ngươi chủ động gây sự thì tại sao chúng ta lại gây khó xử cho ngươi, ăn còn chưa đủ no, đâu có rảnh rỗi đến việc kiếm chuyện gây sự. Ngụy Vô Nhan liền giận dữ, vô nghĩa, ai mà không phải là vì ăn cơm, nếu phải đầu lão đại các ngươi mà đáng giá thì ta còn khinh thường ra tay. Ngươi nghe một chút đi. Vạn Liên Kiệt tức giận đến nỗi cả người phát run, tứ đệ, ngươi buông tay ra, hôm nay ta phải vặt đầu hắn xuống làm quả bóng đá, nếu không làm được cũng thật có lỗi với tứ đệ vì đã giúp chúng ta tăng lên tu vi. Ngụy Vô Nhan buồn cười, tu vi của bọn họ cũng là do ngươi tăng lên sao? Sở Dương liền buông tay, trên người ta có tổng cộng 4 quả tử vân đan, sau đó 4 người các người mỗi người 1 viên đã chia đều hết. 4 người đồng thời choáng váng, còn có chuyện như vậy? Vậy Sở Dương hỏi thử, tất cả mọi người đều là bằng hữu, các người còn muốn đánh nữa hay không? 4 người ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, đồng thời bớt giận. Vạn Nhân Kiệt liền trừng mắt nói, Ngụy Vô Nhan, ngươi còn muốn giết ta không? Ngụy Vô Nhan đã quay đầu lại thản nhiên nói, bổn tọa đột nhiên không còn hứng thú với đầu của ngươi nữa. Vạn Nhân Kiệt tức giận, ngươi muốn giết liền giết, muốn không giết liền không giết sao, ngươi có ý gì? Nhìn thấy hai người lại muốn cà khịa, Sở Dương vội vàng khuyên giải, Sở Nhạc Nhi cũng chạy tới khuyên can. Vạn Nhân Kiệt thì vừa nhìn thấy Sở Nhạc Nhi lập tức hiền hòa hẳn ra, bám lên nàng hỏi han ân cần, cũng không rảnh quan tâm đến Ngụy Vô Nhan nữa. Mọi người ngồi xuống đất chuẩn bị ăn cơm, sau đó hai bên đều cảm thấy khó hiểu mà hỏi nguyên do. Sở Dương không làm sao được biền nói với Ngụy Vô Nhan một lần việc đã cứu 3 người Vạn Nhân Kiệt thế nào, sau đó lại nói một lần việc cứu Ngụy Vô Nhan, nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, còn chưa nói xong thì cơm đã làm xong, vì thế vừa ăn vừa nói. Đám người Vạn Nhân Kiệt thì cảm thấy thoải mái hơn, té ra thằng này còn thảm hơn cả chúng ta. Ha ha, Thanh Độc Ảnh cười ra tiếng, đúng là ác quả ác báo mà, Ngụy Vô Nhan tự cho mình là anh hùng vô địch, đâu có biết đã bước nhầm một bước vào quỷ môn quan, bị một đầu dã thú biến thành hình dạng như vậy, nghĩ đến mà hết cả giận. Ngụy Vô Nhan tức giận nói, cái gì mà dã thú, ngươi tìm một con dã thú đến xem có uy lực được như vậy hay không, đó là thập cấp linh thú, là thập cấp. Thành Độc Ảnh bĩu môi, mặc kệ là thập cấp hay nhất cấp, dù sao việc ngươi bị một con dã thú ăn hiếp cũng là sự thật, thiếu chút nữa cũng đã chết ngoảo rồi, nếu không có nhờ tứ đệ của chúng ta, bây giờ ngươi đã là một đống xương. Nói như vậy, người thiếu chúng ta một cái nhân tình. Ba Bất Hoàn lại chen vào, câu này của nhị ca sai rồi, cái gì gọi là một đống xương trắng chứ, nếu không phải tứ đệ cứu hắn thì hiện tại hắn đã muốn biến thành một đống phân. Giả Nhạc Nhi liền nôn một tiếng, Vạn Nhân Kiệt rất không vui quay đầu lại, sao lại nói như vậy chứ, đang ăn uống mà các ngươi lại nói phân cứt là sao, từ nay về sau lúc ăn cơm không được nói tử phân, các ngươi có biết lúc ăn cơm mà nói tử phân sẽ làm cho người ta buồn nôn hay không? Hắn không cho mọi người nói từ phân nhưng hắn lại liên tục phọt ra từ đó. Sở Nhạc Nhi che miệng chạy ra ngoài, chạy vội tới sau một thân cây, nôn liên tục. Ngay lập tức Vạn Nhân Kiệt giận dữ, trừng mắt dựng râu nói với bà Bất Hoàn. Người nói xem, nên nói người như thế nào cho phải đây? Không cho người nói từ phân thì người không nên nói từ phân. Nhìn xem, Nhạc Nhi đều nôn rồi kìa, đều do người nói ra từ phân. Mọi người kinh ngạc không biết nói gì, Sở Dương đang nhai một miếng thịt đột nhiên cảm thấy không có mùi vị, ghê tởm không chịu nổi muốn ói ngay tại chỗ. Ngụy Vô Nhan cùng Thành Độc Ảnh cũng dừng ăn, nhìn Vạn Nhân Kiệt một cách quái dị. Cuối cùng Sở Nhạc Nhi cũng đã quay trở lại. Nhạc Nhi, người không sao chứ? Vạn Nhân Kiệt quan tâm săn sóc đau lòng nói, đều do người này, đang ăn cơm mà lại nói đến phân với cứt, ta đã dạy dỗ hắn rồi, từ nay về sau lúc ăn cơm không nên nói đến phân nữa. Sở Nhạc Nhi lôn một tiếng lại chạy đi. Ngụy Vô Nhan không thể nhịn được nữa, đứng lên đấm một nhát vào mặt Vạn Nhân Kiệt, ngay sau đó phóng tới nghiến răng nghiến lợi, này thì phân này, hôm nay ta đem người đánh thành phân luôn. Vạn Nhân Kiệt giận dữ, lão nhị lão tam mau tới giúp. Thành Độc Ảnh cùng Ba Bất Hoàn nuốt nước miếng đứng nhìn có vẻ hạ hê, hai người không xông lên làm cho Vạn Nhân Kiệt trúng một trận đòn. Ngụy Vô Nhan cưỡi trên người hắn giáng xuống từng quả đấm như núi, kêu bình bịch. Thật lâu sau, mặt mũi của Vạn Nhân Kiệt bầm dẫm, miệng lải nhải oán giận, tức vì mấy huynh đệ không có nghĩa khí, nhìn thấy lão đại bị đánh nhưng lại không vào cứu viện, thực là tức cười. Ba người xem hắn như không khí, không thèm quan tâm tới lời hắn nói. Thật lâu sau, bà bất hoàn mới nói, đại ca, nói thật, ta có thể nhịn được không giúp hắn đánh ngươi đã là nghĩa khí lắm rồi. Sở Dương cùng Thành Độc Ảnh liên tục gật đầu, cảm thấy lời này nói thật sự là đúng những gì ta đang nghĩ. Vạn Nhân Kiệt liền trố mắt nhìn hắn, vì cái gì? Năm người, Ngụy Vô Nhan, Sở Dương, Thanh Độc Ảnh, Bao Bất Hoàn, tính cả Sở Nhạc Nhi cùng nhau hét về phía hắn, phân. Trên mặt của Vạn Nhân Kiệt văng đầy nước miếng. Buổi chiều mọi người cùng xuống cạnh hồ nước tắm giặt, mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó thì nằm trên bờ cát nói chuyện phiếm. Đại ca, chuyện của các người đã làm được chưa? Sở Dương liền hỏi. Đừng nói nữa. Vừa nhắc tới việc này, ba người Vạn Nhân Kiệt liền cảm thấy phiền lòng. Thực sự là không có cơ hội ra tay. Sao? Sở Dương ngồi dậy. Chuyện thế nào? Hai nhà đều canh phòng kỹ lưỡng. Trong khoảng thời gian này không cần chúng ta động thủ, bọn họ đã bắt đầu ám sát lẫn nhau, đã muốn khiến cho tất cả sợ hãi, trông gà hóa cuốc. Lúc chúng ta đi hầu như bọn họ đều ở cùng một chỗ sát gần nhau. Một cái xem, một cái canh. Canh phòng bên ngoài đều là cao thủ, căn bản không có cơ hội ra tay. Vạn Nhân Kiệt lại nói, hơn nữa lúc này Dạ Gia còn có một vị chí tôn đang âm thầm ẩn tàng ở trong đó, một khi chúng ta ra tay thì không nắm chắc có thể trốn thoát được, vậy thì cũng không thể đạt được mục đích giá họa. Hắn thở dài, ta là chí tôn nhưng chỉ là giả thôi, người ta chính là hàng thật giá thật, không cách nào đánh đồng so sánh. Sở Dương nhăn mặt nhíu mày, xung đột cỡ này mà làm sao lại có chí tôn áp trận được, chuyện này không hợp tình hợp lý tí nào. Thành Độc Ảnh nói, nghe nói vị trí tôn kia chính là người ủng hộ sau lưng của Dạ Thập Tam, thế nhưng mà kệ hắn là ai, có một vị trí tôn áp trận thì đây là việc có thể khẳng định rồi. Sở Dương yên lặng gật đầu, nói như vậy là các ngươi không có động thủ. Không động thủ, Vạn Nhân Kiệt cảm thấy có chút mất mặt, thanh âm cũng nhỏ xuống, việc này chúng ta về thương lượng một chút với tứ đệ đây. Nếu không có động thủ thì có thể chuẩn bị kế hoạch mới, Sở Dương nói. Cái này không thành vấn đề. Tí nữa các người vẽ bản đồ cho ta, ghi rõ chỗ ở của hai bên, sau đó chúng ta cùng Lão Ngụy làm một trận. Ngụy Vô Nhan nói, tiểu huynh đệ nói ta làm ta liền làm, nhưng nếu tiểu huynh đệ không nói làm ta sẽ không giúp bọn hắn. Vạn Nhân Kiệt liền giận dữ, ai cần ngươi giúp? Hai bên lại muốn cãi nhau, Sở Dương liền giơ tay lên đầu, đầu hàng. Các người đừng cãi nhau nữa có được hay không? Hai người đều hừ một tiếng nhìn nhau hung hăng rồi quay trở về. Ban đêm, năm người vứt xe ngựa che kín mặt, Ngụy Vô Nhan thì cõng Sở Nhạc Nhi yên lặng sử dụng khinh công tiềm hành 500 dặm đi tới bên cạnh Hắc Tùng Lâm. Bên này là Dạ Gia, phía đối diện cách 7-8 dặm là người của Tiêu Gia. Vạn Nhân Kiệt lén lút nhắc nhở Sở Dương chuẩn bị hành động. Ánh mắt Sở Dương lạnh lẽo, nên hoàn thành tâm nguyện của đại ca để lại mới được. Trong mấy ngày này, ân oán giữa Hoàng Gia cùng Tiêu Gia hình như đã tạm thời buông xuống, biến thành Dạ Gia cùng Tiêu Gia như kẻ thù. Cho tới nay, thái độ đã rất là ác liệt, mà Tiêu Gia cảm thấy thật là vô tội, không hiểu ra sao, đang muốn tìm cách để giải thích hiểu lầm. Nhưng ở một ngày nọ sau khi Tiêu Thất tỉnh lại, thái độ của Tiêu Gia đã thay đổi 180 độ. Mẹ mày, Dạ Gia các ngươi khinh người quá đáng rồi, các ngươi xông tới lãnh địa của chúng ta, giết người của chúng ta, hiện tại còn vừa ăn cắp vừa la làng, đánh tới trước cửa nhà chúng ta sao? Thực sự là có thể nén giận nhưng không thể nhịn nhục. Các ngươi thực sự cho rằng Tiêu Gia ta được nặn từ bùn đất mà ra? Sau khi thấy được thảm trạng của Tiêu Thất, toàn bộ từ trên xuống dưới Tiêu Gia đều giận dữ, kết quả đánh một trận hung hăng với Dạ Gia. Từ đó trở đi hai nhà biến thành giằng co. Mỗi một ngày đều có sát thủ như U Linh chạy tới chạy lui trong Hắc Tùng Lâm để tìm kiếm cơ hội. Không giết được vài đại nhân vật nhưng đám sát thủ cũng ác chiến với nhau vài trận. Kẻ không buông tha, cho là kẻ chiến thắng. Vạn Nhân Kiệt đem tình thế trước mắt giải thích một lần, đôi mắt nhìn Sở Dương đầy mong đợi. Tứ đệ, lần này chúng ta động thủ thế nào đây? Sở Dương vẻ mặt đầy hắc tuyến. Vị tổ tông là chí tôn cấp của Dạ Gia có tên là gì? Dạ Gia có những nhân vật nào có sức nặng? Những điều này các người cũng chưa có nói thì ta biết đâu mà tính. Vạn Nhân Kiệt vội cười làm lành. À, là có điểm sơ sót. Sở Dương trợn trắng cả mắt ra. Điều này cũng có thể sơ sót sao? Vị chí tôn này của Dạ Gia chính là Dạ Võng Nhiên, bất quá ta nhìn hắn cũng vừa mới tiến vào chí tôn nhất phẩm sơ cấp, hơn nữa cảnh giới cũng không phải thực ổn, Thành Độc Ảnh bình luận, tất nhiên so với cảnh giới chúng ta thì ổn hơn. Về phần những người khác có đủ sức nặng đó là Dạ Bát Gia, Dạ Vô Trần, Dạ Tứ Gia, Dạ Vô Thiên, đây là hai anh ruột của Dạ Vô Ba, nếu như chúng ta muốn động thủ thì liền chọn hai người này. Chậm đã, đột nhiên Sở Dương nêu ra ý tưởng. phải giết Dạ Vô Trần cùng Dạ Vô Thiên đều ở dưới sự bảo vệ nghiêm mật thì có chút khó khăn, hơn nữa vị trí tôn này cũng sẽ không cho phép bọn họ chết, cho nên có vẻ không dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta có thể trực tiếp giết Dạ Võng Nhiên, việc này chẳng phải càng hay sao? Giết Dạ Võng Nhiên, bốn người nhìn nhau. Đời này đã từng gặp Dạ Võng Nhiên, vừa thấy thì hồn phách cũng tàn. Uy danh mấy năm nay của Dạ Võng Nhiên cũng không phải do ăn củ cải trắng mà thành. Người này có hung danh hiển hách, người khác đều đang bế quan tỉnh tu. Chỉ có mình hắn là hoạt động tích cực trong giang hồ, giết người như ngoé. Người như thế mà lại có tu vi chí tôn hàng thật giá thật thì giết thế nào? Bốn người đều tự cho là mình rất cao, lại có tu vi vừa tăng lên, nhưng cho dù là bọn họ hiện tại cũng tự nhận không phải đối thủ của Dạ Võng Nhiên, ngay cả liên thủ hợp kích cũng không được, bởi vì bốn người biết rõ hắn chính là chí tôn thật. Mình là giả, mạnh mẽ tăng tu vi lên trình độ chí tôn, thế nhưng cảnh giới tinh thần cùng thần hồn đều chưa đạt tới, hơn nữa cũng không có cảm ngộ thực sự của chí tôn. Như vậy bốn người cũng tuyệt đối không phải đối thủ của một vị chí tôn xịn. Chỉ có đột nhiên cảm ngộ, thừa nhận lễ rửa tội của thiên lôi thì mới là chí tôn. Hiện giờ Sở Dương lại có ý nghĩ kỳ lạ, muốn bằng lực lượng bốn người giết chết Dạ Võng Nhiên sao? Người xác định không phải để cho chúng ta đi chịu chết chứ? Ngụy Vô Nhàn cẩn thận dè dặt hỏi. Nói gì vậy? Sở Dương đảo có mắt trắng dã, cho dù đánh không chết hắn nhưng nếu đánh tàn phế một vị chí tôn cũng là đả kích lớn đối với Dạ gia. Tuyệt đối không có khả năng. Bốn người cùng lúc nói ra, thần sắc trịnh trọng. Huynh đệ ơi, chí tôn không thể so sánh tu vi, bất cứ đánh lén, ám toán hay âm mưu quỷ kế gì ở dưới thần niệm của chí tôn đều giống như không có tác dụng. Nếu muốn đánh bại chí tôn chỉ có một cách, là đường đường chính chính. Nếu không, vì sao khó có thể đạt tới chí tôn như thế chứ? Là bởi vì thần niệm của chí tôn cùng thần niệm bình thường hoàn toàn khác biệt. Thì ra là vậy, Sở Dương đành phải thừa nhận chính mình thiếu hiểu biết. Một khi đã vậy, như vậy cũng chỉ có một cách thế này, ta dẫn Dạ Võng Nhiên đi chỗ khác, các ngươi nhân cơ hội xuống tay, bất kể Dạ Vô Trần hay Dạ Vô Thiên, chỉ cần đánh giết một cái hoặc là đánh cho tàn phế một cái thì liền lập tức rút lui, lại đi tới chỗ tập hợp đã nói từ trước, rồi chúng ta lập tức rời đi, Sở Dương thâm trầm nói. Vậy không được đâu, tu vi của Dạ Võng Nhiên, người cũng không thể đối phó được, Vạn Nhân Kiệt lắc đầu, nói thật cho dù là Dạ Võng Nhiên thổi một hơi cũng đủ thổi chết ngươi. Điểm này ta tự có biện pháp ứng phó, Sở Dương cười ha hả, ta có một loại thần công có thể bắt chước các loại hơi thở, cho dù là hơi thở của chí tôn cũng có thể bắt chước, ngươi chỉ cần nói cho ta biết chí tôn cao giai của Tiêu gia gồm những ai là được, ta chọn một người trong đó để giả mạo. Sở Dương chớp mắt, đột nhiên khuôn mặt thay đổi, ánh mắt thay đổi, một cỗ hơi thở vô cùng uy nghiêm xuất hiện, đang thường nói, bốn vị tiểu hữu, các ngươi đi đâu vậy? Thực sự là hơi thở của chí tôn, hơn nữa thần niệm triển khai che trời kín đất, trong phạm vi nhỏ như vậy lại tràn đầy uy thế giống như núi sập biển gầm. Bốn người đồng thời hít một ngụm khí lạnh, quá là châu chó. Ngụy huynh, từ một nơi bí mật gần đó, người cõng Nhạc Nhi, nếu cần thì giúp đỡ cho bọn hắn, Sở Dương quay qua nói với Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan gật đầu thật mạnh, yên tâm, có ta ở đây không ai có thể thương tổn Nhạc Nhi dù là một cọng lông. Sở Dương liền gật đầu, vậy thì bắt đầu hành động. Doanh địa của Dạ gia bị bóng tối bao phủ, tổng cộng có 3 cái doanh địa xếp thành hình tam giác, hơn nữa tất cả cây cối bên cạnh đều đã bị chặt không còn. Mà không phải, tất cả cành lá cũng không thấy nữa, chỉ để lại cái thân trụi thùi lùi. Trong đêm tối om thế này, thính lực của con người không thể bị lừa, nhưng lại có thể lừa gạt ánh mắt, cho nên lá cây đều bị dọn sạch. Lúc Sở Dương tiếp cận nơi này đã được Kiếm Linh nhắc nhở, rốt cuộc mới hiểu nguyên nhân của việc bằng vào thực lực 3 người Vạn Nhân Kiệt mà vẫn không thể ám sát được ai. Ở tại chung quanh doanh địa này tràn ngập thần niệm của chí tôn, một vòng lại một vòng từ trên xuống dưới đều là thần niệm quấn quýt dày đặc như mạng nhện, chỉ cần động vào bất kỳ một cây nào thì cũng bị thần niệm vô hình bao phủ. Chí tôn thể bày ra thần niệm bên trong có thể phân biệt là bạn hay địch, lập tức sẽ là chính diện công kích. Thì ra là thế. Sở Dương dừng bước nhìn khu vực tối om trước mắt, thở ra một luồng khí lạnh. Cái này chính là thực lực của chí tôn chân chính sao? Đúng vậy, Kiếm Linh nói, chỉ có đạt tới loại cảnh giới này mới có thể có tư cách xưng là chí tôn. Kiếm Linh cũng hít sâu một hơi, cho nên đám người Ngụy Vô Nhan chưa thể xem là chí tôn được. Chí tôn bắt đầu, đó là thần niệm như thiên la địa võng, Kiếm Linh thản nhiên nói. Hơn nữa triển khai loại thần niệm này đối với chí tôn mà nói không có tồn tại vấn đề tiêu hao, ngược lại cũng là một loại tu luyện nữa, cho nên tuyệt đối không có xuất hiện việc chí tôn quá mệt mỏi mà dừng quan sát thần niệm. Cái này chính là chí tôn. Hai mắt Sở Dương tỏa sáng. Ở Thượng Tam Thiên, đây là vị trí tôn cao thủ đầu tiên mà ngươi tiếp xúc, mặc dù chỉ là nhất phẩm trí tôn, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, với năng lực của vị trí tôn này, ít nhất cũng là gấp 3-4 người Ngụy Vô Nhan liên thủ, cho nên mới nói ngươi đưa ra ý tưởng đánh chết vị trí tôn này, trên thực tế là đi chịu chết, hơn nữa là chịu chết còn không có khả năng đánh trả. Bốn người bọn họ không đánh ngươi một trận ngay tại chỗ đã là phi thường khách khí với ngươi. Kiếm Linh nhìn Sở Dương có chút trêu tức mà nói. Sở Dương có chút xấu hổ, đúng là do ta sai có được chưa? Ta không biết tình huống, sao ta sẽ hướng bọn họ nói rõ sai lầm lúc này và cũng sẽ xin lỗi một cách chân thành, nghiêm túc và công khai. Kiếm Linh nhìn hắn có chút kinh ngạc, không tồi, chẳng qua ngươi rõ ràng là có thể, không cần phải xin lỗi. Sở Dương thản nhiên nói, ta suýt chút nữa đưa họ vào chỗ chết, làm sao có thể không xin lỗi? Huống chi loại sai lầm này dù chỉ một lần đã vô cùng nguy hiểm rồi. Loại sai lầm này đến từ việc ta quá thuận buồm xuôi gió, có thể nói là thói quen mà ra. Tương lai chắc gì sẽ không tái phạm. Nếu trong tương lai lại tái phạm sai lầm như vậy mà không có sửa kịp thời đúng lúc thì đó chính là hy sinh rất lớn. Xin lỗi có sự tổn hại danh dự, ta đương nhiên biết, nhưng chính vì lúc này đây bị hao tổn danh dự thì ta mới có thể nhớ kỹ chuyện này. Kiếm Linh đã trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc thở dài. Sở dĩ người có thể dùng thực lực mỏng manh đi từng bước một cho đến ngày hôm nay thực sự không phải là do may mắn. Mỗi ngày tự kiểm điểm bản thân, người thường xuyên làm có phải không? Trước kia người cũng không nói ra, cho nên ta xem mỗi lần người thành công có vẻ như có một phần may mắn. Nhưng hiện tại ta cũng hiểu được đây không phải may mắn, mà là do người tính toán như thần. Sở Dương nhẹ gật đầu. Cho nên ta mới có hôm nay, hơn nữa cùng tính cách đời trước là hoàn toàn bất đồng, bởi vì mỗi lần tính toán sẽ làm tư tưởng của ta càng linh mẫn và cẩn thận, thường xuyên đánh giá sai lầm của bản thân và tổng kết sau mỗi lần mạo hiểm sẽ giúp ta sau khi gặp phải chuyện tương tự sẽ không cần quá lo lắng mà có thể tạo nên đối sách hay nhất. Sở Dương cười ha hả, thật ra ta dựa vào cũng chính là cái này. Có cái này đã là rất tốt rồi. Kiếm Linh khen từ tận đáy lòng, đây là thứ càng đáng sợ hơn so với thần niệm của Chí Tôn, bởi vì Chí Tôn chưa chắc đã phát hiện ra sai lầm của chính mình, mà ngươi thì có thể lúc nào cũng phát hiện ra. Đây là bởi vì ta đem chính mình coi thành kẻ địch, Sở Dương hít một hơi thật sâu, mà bọn họ thì không. Kiếm Linh nghiền ngẫm ý tứ trong câu nói kia, đột nhiên nhận ra sự hối hận thật sâu của Sở Dương trong câu nói đó, đem chính mình trở thành địch nhân. Từ trong những lời này thì có thể nhìn ra được Sở Dương đối với hành động đời trước của mình là hối hận là nhiều thế nào, oán hận ra sao. Ở trong đó đâu chỉ có Mạc Khinh Vũ là nguyên nhân, các nguyên nhân khác cũng không phải là ít. Trong lúc đang suy nghĩ, ý thức của Sở Dương đã chìm vào yên lặng, Kiếm Linh hít sâu một hơi, tiếp lấy thân thể của Sở Dương, khởi động hết sức thiên huyễn thần công từ trí nhớ của mình, xây dựng ra một loại khí tràng của tam phẩm trí tôn, đem thần niệm sinh ra, sau khi mình cùng với Sở Dương dung hợp thu lại một phần, còn lại giống như gió bão phóng ra ngoài. Mọi người của Dạ Gia đều ở trong lều vải, bên ngoài có hơn 200 tên cao thủ, cả đám đang ngồi xếp bằng luyện công. Ở tại thời điểm thần hồn nát thần tính như bây giờ thì không ai dám ngủ hết. Đúng lúc này đột nhiên sắc mặt mọi người đồng thời đại biến. Ở phương xa, một cỗ khí thế chí cường cuộn tới như trận lũ, đám mây đang từ trên trời trôi qua đột nhiên nát ra từng mảnh, tiêu tán vô hình. Chí tôn cao thủ. Sau đó một cỗ hơi thở tràn đầy tang thương bay lên, một thanh âm thản nhiên nói, Dạ Võng Nhiên, đi ra nói chuyện với lão phu, như thế nào? Thanh âm thản nhiên này cũng không có mang theo nhiều công lực, nhưng thanh âm nhẹ nhàng bay đi, mỗi người lại có thể nghe được rõ ràng rành mạch. Tuy rằng thanh âm có vẻ lạnh nhạt nhưng tràn đầy một loại tịch mịch xâm nhập vào thần hồn, cùng một loại cảm giác chán đến chết, tựa như mấy trăm cao thủ Dạ Gia trước mặt hắn vẫn như cũ, là không vực dội nổi một chút tinh thần. Mọi người đồng thời bừng tỉnh đều đi ra lều trại đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy ở 4-50 trượng phía ngoài trên đỉnh một cây đại thụ, một bóng người cô độc chắp tay nhìn lên trời cao, quần áo màu đen, phất phơ trong gió. Làm cho người ta có cảm giác người này tựa như có thể bay theo gió bất cứ lúc nào, bay về một nơi mênh mông giữa thiên địa. Vị tiền bối này là? Trong gia tộc Dạ Thị, Dạ Tứ Gia Dạ Vô Thiên cao giọng hỏi, xin hỏi tiền bối tìm lão tổ tông chúng ta có chuyện gì? Hắc Y Nhân ngửa đầu nhìn trời, áo bảo rung lên một chút, chậm rãi cúi đầu nhìn Dạ Vô Thiên, rồi nhìn thật kỹ hắn. Dạ Vô Thiên tiếp xúc với ánh mắt của đối phương từ xa, đột nhiên cảm thấy đôi mắt đối phương lại hóa thành bầu trời đêm đầy sao, lốm đốm lác đác, trong nháy mắt trước mắt toàn là sao bay loạn, có chút cảm giác đầu váng mắt hoa, từ chỗ sâu trong thần hồn dâng lên, thân thể tuy rằng vẫn bất động như trước, nhưng bên trong thần hồn đã cảm giác trời đất quay cuồng. Dạ Vô Thiên nhịn không nổi, một tay che trán, dùng sức nhắm mắt lại, cố gắng nói, tiền bối, rốt cuộc không nói ra lời nữa, nhưng những người khác đều nhìn nhau hoảng sợ. Tuy rằng Dạ Vô Thiên chỉ kêu lên một từ xưng hô, nhưng mọi người đều biết một tiếng này chỉ hai chữ ngắn ngủi là đang xin khoan dung. Được coi là ngang ngược vô cùng như Dạ Vô Thiên là có thể bị đối phương liếc mắt một cái biến thành con mèo bệnh, như vậy đối phương thuộc loại cảnh giới nào tất cả có thể đoán ra. Hắc Y Nhân ngẩng đầu một lần nữa, ánh mắt có chút thẫn thờ nhìn ánh trăng trên bầu trời, thật lâu sau mới thản nhiên nói: Dạ Võng Nhiên, nếu ngươi không đi ra thì ta liền tiến vào. Thanh âm tuy lạnh nhạt nhưng sự uy hiếp trong lời nói rất rõ ràng. Ngươi không đi ra ta liền giết vào, tin rằng đám người của ngươi cũng không đủ cho ta giết. Ngươi không muốn để cho người Dạ ra các ngươi đều chết ở chỗ này, vậy thì ngoan ngoãn ra đây cho lão tử. Những lời này cũng không nói ra, nhưng ở trong lòng tất cả mọi người Dạ ra đều cảm thấy rõ ràng sự tồn tại của uy hiếp trong những lời nói này. Đồng thời một tia sát khí di động giữa thiên địa, có vẻ như đang dần khuếch tán, sát thứ lẫm nhiên như có như không. Hắc Y Nhân trên ngọn cây nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang theo vẻ bất đắc dĩ. Tất cả mọi người cảm thấy tiếng thở dài này mang ý nghĩa thế nào? Ai, vẫn chưa thể khống chế sát khí một cách tự nhiên, tu vi còn chưa đủ. Tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ. Có thể đem sát cơ biến thành vô hình thì chỉ có chí tôn ngũ phẩm mới có thể làm được. Hắc Kỳ Nhân trước mắt đã làm được như có như không, lại còn nói là chưa đủ. Một thanh âm nặng nề vang lên từ doanh địa của Dạ gia. Quyết chiến như vậy vốn là đám tiểu bối cọ sát để chút bớt giận dữ, thế hệ trước như chúng ta tu luyện một chút binh, sao Tiêu gia các ngươi lại có thể cho loại cao thủ như người xuất chiến chứ? Trong thanh âm thực sự là có chút bất mãn, hiển nhiên đang trách Tiêu gia chuyện bé xé ra to. Ha ha, chúng ta là thế hệ trước sao? Hắc Kỳ Nhân trên ngọn cây phát ra tiếng cười khẽ. Dạ Võng Nhiên, ai với ngươi là chúng ta thế hệ trước đây? Dạ Võng Nhiên nói, không phải là chúng ta sao? Hắc Y Nhân trên ngọn cây đã im lặng, ngay sau đó bỗng nhiên hắn dùng thần hồn lực quát lên một tiếng, Dạ Võng Nhiên. Theo một tiếng thần hồn này quát lớn, tất cả cao thủ Dạ ra, đồng thời cảm nhận được trong thần hồn ý niệm của mình đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết hải mờ mịt. Sau khi hét lớn một tiếng, trong một mảnh biển máu này đột nhiên xuất hiện sóng gió ngập trời, màu máu đỏ tươi, cùng với Trường Thiên Đại Liên tiếp lại với nhau, không còn nhan sắc nào khác, nhịn không được đều nhắm mạnh hai mắt, thân thể lắc lư. Bọn họ thật lâu không dám mở mắt, trên mặt tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Xoát một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trong doanh địa của Dạ gia bay ra, nhẹ nhàng lướt lên, lao ra ngoài 30 trượng, thẳng tắp sát với mặt đất, thân hình gập lại tuyệt đẹp rồi xông ngược lên trên, sau đó như hỏa tiễn phóng lên cao 50 trượng rồi bồng bềnh bay đi. Lại có thể kéo dài khoảng cách, thân hình hạ xuống ở đỉnh một cây đại thụ, cách Hắc Y Nhân cũng 30 trượng. Tất cả động tác liền mạch lưu loát, đầu tiên là bay vút lên ở tầng trời thấp, sau đó chuyển thành động tác là phóng lên trời, sau đó lại lui về sau đứng vững, thế nhưng lại không thay một hơi thở nào. Loại thân pháp này thực sự còn linh hoạt hơn cả chim chóc. Nhưng Dạ Võng Nhiên có loại thân pháp này thì vẻ mặt cũng phải thận trọng, ánh mắt ngưng trọng, nhìn khuôn mặt bị che kín của Hắc Y Nhân đối diện, hít vào một hơi thật sâu. Thần hồn lực ngưng động quá. Người mặc hắc y che kín mặt hừ một tiếng. Dạ Võng Nhiên, ngươi là người đời thứ mấy của Dạ gia? Dạ Võng Nhiên đứng thẳng thân hình nói, ta chính là đời thứ 65 của Dạ gia, truyền nhân dòng chính, đứng hàng thứ 6. Tuy rằng hắn còn chưa có thừa nhận thân phận tiền bối của đối phương, nhưng trả lời chi tiết câu hỏi của đối phương trên thực tế cũng là một loại thái độ, là bối phận của ta thấp hơn ngươi. Hắc Y Nhân ồ lên một tiếng thản nhiên cười nói, đời thứ 65 ư? 66? Ừ, lão hủ nhớ rõ chính mình là truyền nhân đời thứ 59 của Tiêu gia. Ha ha, không thể tưởng được là đời thứ 65 của Dạ gia cũng đã trở thành chí tôn rồi. Hắn lại tựa như có chút ngỡ ngàng, thật lâu sau mới hỏi, Dạ tiền bối còn tốt chứ? Dạ Võng Nhiên trầm mặc một chút, lão tổ tông vẫn tốt. Hiện tại hắn không xác định được thân phận đối phương, cũng không dám xác định, đành phải nói cho qua loa. Ờ, một câu trả lời của Dạ Võng Nhiên tựa như Hắc Y Nhân rất hài lòng, thổn thức nói, đã bao nhiêu năm, trăng sáng này vẫn là trăng sáng ấy. Những lời này làm cho Sở Dương đang ẩn nấp trong không gian cửu kiếp gần như cười ra tiếng. Trăng sáng lại không phải trăng sáng này, chẳng lẽ biến thành mặt trời hay sao? Dạ Võng Nhiên là có thể tràn đầy đồng cảm, cũng thổn thức theo một câu. Hồng nhan đầu bạc, bạch cốt anh hùng, ngàn vạn năm đến, cũng chỉ có trăng sáng là không thay đổi. Hắc Kỳ Nhân thản nhiên nói, không thay đổi, còn có thiên đạo nữa. Dạ Võng Nhiên sợ hãi chấn động, rốt cuộc cung kinh nói, đà tạ tiền bối dạy bảo, không sai, không thay đổi còn có thiên đạo. Hắc Kỳ Nhân vui mừng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn vẫn khoanh tay nhìn trời, ngóng nhìn trăng sáng, nói bằng thanh âm mờ ảo, tối nay trăng sáng sau thưa, ánh trăng chiếu khắp, lão hủ đột nhiên có một chút ngỡ ngàng, vì thế nghĩ liền đi ra ngoài một chút. Già Võng Nhiên cung kính nói vâng. Hắc Y Nhân thản nhiên nói tiếp, ân oán giữa Dạ gia và Tiêu gia tồn tại đã lâu, chẳng qua quan hệ hai bên vẫn luôn là hữu nghị, ngay cả khi xuất hiện chuyện kẻ sống người chết cũng chưa bao giờ gây chiến. Dạ Võng Nhiên, ngươi có biết chuyện này là vì sao hay không? Dạ Võng Nhiên cung kính nói, năm đó chín vị thủy tổ thề ở trước Cửu Kiếp Kiếm, đời đời con cháu ở phàm trần vĩnh viễn là huynh đệ, nếu làm sai cửu đại gia tộc cùng nhau tiêu diệt. Hắc Y Nhân chậm rãi gật đầu. Sau khi lão hủ xuất quan nhìn trăng sáng ở xa, trong lòng thấy cảm động, rồi lại biết được Dạ gia các ngươi ồ ạt xâm phạm, liền tự ta đi đến để ra ngoài nhìn một chút. Trong lòng Dạ Võng Nhiên liên tục kêu khổ, thầm nghĩ, ngài đi ra ngoài một chút thế này nhưng cũng đừng chạy tới tìm ta chứ, ta đâu có chịu nổi việc ngài tùy tiện đi ra ngoài một chút này. Đột nhiên biết người tới đây của Dạ gia tên là Dạ Võng Nhiên, tay áo của Hắc Y Nhân phất phơ mà tự phát ra tiếng động trên không trung, hắn cũng nở nụ cười, tựa như đêm tối này ta ngơ ngẩn liền tìm tới ngươi để nói chuyện. Dạ Võng Nhiên cảm thấy khổ sở, thầm nghĩ, thì do là tên của ta mà rước lấy họa, cái tên khốn kiếp. Xin hỏi tiền bối là? Hắc Y Nhân cười ha hả, ta ở đời thứ 59, đứng hàng thứ 19, hiện tại ngươi biết ta là ai chưa? Sắc mặt Dạ Võng Nhiên lập tức biến đổi, thần thái càng thêm tôn kính. Thì ra tiền bối là người năm đó được xưng là nhất kim phá thiên hoang, Tiêu Thập Cửu gia. Năm đó thiên hoang tam tôn hoành hành ở Đông Nam, được xưng là vô địch. Thập Cửu gia tuân lệnh của gia tộc chặn giết ba người này, nghe nói chỉ xuất ra một kiếm, liền làm cho thiên hoang tam tôn lúc ấy không ai bì nổi, phải cúi đầu xưng thần, từ nay về sau mai danh ẩn tích giang hồ. Một kiếm kia nghe nói là Sơn Hà Động. Hắc Kinh Nhân tựa như càng thêm vắng lặng buồn bẻ, nói một cách tiêu điều, chuyện cũ đã qua, nhắc tới làm gì? Dạ Võng Nhiên nói vâng. Hắc Kinh Nhân vẫn lẳng lặng đứng yên như cũ, không nhúc nhích, tựa như chìm vào trong chuyện cũ. Hắn bất động, Dạ Vô Nhiên cũng không dám động. Hắn không nói lời nào, Dạ Võng Nhiên cũng không dám nói. Thần hồn lực mà đối phương thể hiện ra đã làm cho hắn hoàn toàn kinh sợ. Hiện tại Dạ Võng Nhiên hoàn toàn tin tưởng Hắc Kinh Nhân trước mắt này chính là người đã từng hoành hành thượng tam thiên của Tiêu gia, là Tiêu Thập Cửu gia từng tung hoành qua lại giữa trăm ngàn vạn cao thủ. Trong truyền thuyết là sau đời của hắn ở Tiêu gia, tuy rằng đời đời con cháu mỗi thời đều vượt qua 19 người, nhưng chưa có người nào dám đứng ở thứ 19 hết. Tiêu Thập Cửu gia từ sau khi nhất kim phá thiên hoang liền vĩnh viễn giữ lại cái thứ hạng 19 này cho bản thân. Đối mặt với nhân vật truyền thuyết như thế, ngay cả là một vị chí tôn cao thủ như Dạ Võng Nhiên cũng muốn phát ra sự tôn kính từ nội tâm và kiêng kỵ vô cùng. Thật lâu sau, chỉ thấy ống tay áo của vị Hắc Y Nhân Tiêu Thập Cửu gia này phất một cái, thân thể nhẹ nhàng bay khỏi ngọn cây, bay về phía bầu trời đêm mênh mông phía xa, để lại một câu nói thản nhiên, đi theo ta. Cứ như vậy bay đi không quay đầu lại. Dạ Võng Nhiên không dám chần chờ chút nào, liền bay vút lên đuổi theo. Tốc độ của Tiêu Thập Cửu gia phía trước cũng không nhanh, ít nhất thì ở trong mắt vị trí tôn Dạ gia Dạ Võng Nhiên, tốc độ này thật đúng là hắn không để vào mắt, nhưng cũng chỉ là ngang với tốc độ thánh cấp mà thôi. Hắn thực không hiểu vị tiền bối của Tiêu Thập Cửu gia này, nếu phải nói chuyện cùng mình thì vì sao phải dùng tốc độ chậm như vậy, không nhanh không chậm mà bay đi. Nhưng Tiêu Thập Cửu gia chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn trăng sáng trên trời, đi trên đường có vẻ tiêu sái, tựa như vừa đi lại vừa nhớ lại chuyện cũ, một bên thì thẫn thờ, một bên lo lắng, một bên tìm hiểu. Loại phong thái xuất trần này của đối phương làm Dạ Võng Nhiên không dám lỗ mãng, càng không dám lên tiếng làm phiền, đành phải bám theo. Dù đối phương bay đi với tốc độ như rùa, hắn cũng phải thành thật đi đằng sau 20 trượng, nhẫn nại. Dạ Võng Nhiên, ngươi xem núi sông ở Đông Nam này thế nào? Đang bay đi, vị Tiêu Thập Cửu gia lại nói chuyện, vừa ra chính là một câu hỏi. Dạ Võng Nhiên đưa mắt nhìn quanh, nhìn từ trên không trung mà khen. Núi thì hùng vĩ, cao và dốc, đồ sộ, trời đất hợp lại làm một, thực sự là phong cảnh đẹp nhất thế gian. Nơi thanh tú như vậy, khó tránh hào kiệt Tiêu gia có thể xuất hiện liên tục. Ha ha, tiếng cười thản nhiên, Tiêu Thập Cửu gia lắc đầu. Vậy ý của tiền bối là? Dạ Võng Nhiên nghiêm tốn thỉnh giáo. Lúc trước ta có may mắn cùng đi với Dạ tiền bối dạo chơi núi sông của Trung Đô, khi đó Dạ tiền bối từng hỏi ta một câu, Thập Cửu, ngươi xem núi sông ở Trung Đô thế nào? Tiêu Thập Cửu gia thản nhiên nói. Tinh thần của Dạ Võng Nhiên lập tức chấn động. Vậy xin hỏi năm đó tiền bối đã trả lời ra sao? Hai người lẳng lặng bay qua bầu trời như một đám mây, và giờ phút này Dạ Võng Nhiên cảm giác được một cách rõ ràng bốn cỗ hơi thở cường đại đang ẩn nấp phía dưới, nhưng Tiêu Thập Cửu gia cũng không phản ứng, cho nên Dạ Võng Nhiên cũng làm bộ như không biết liền bay qua, chỉ là bốn cái thánh cấp mà thôi. Nếu Tiêu Thập Cửu gia đã đích thân đến thì làm sao có thể còn ra tay đánh lén. Đối với điểm này, đối với phong độ của bậc tiền bối, Dạ Võng Nhiên là tin tưởng vô điều kiện. Không chỉ là hắn mà mỗi người trong Cửu đại gia tộc đều là như vậy. Cao thủ cái thế thế này một khi ra tay nhất định là trời sập đất nứt, oanh oanh liệt liệt, chứ làm gì có chuyện đánh lén ở đây. Cũng chi hiện tại Dạ Võng Nhiên tràn đầy lòng hiếu kỳ và ham học hỏi. Hắn biết nếu đối phương đã nói vậy chính là chỉ điểm cho mình. Thường thường một câu nói của cao nhân như thế còn hơn chính mình khổ tu mấy chục năm. Dạ Võng Nhiên làm sao có thể buông tha cho một cơ hội như thế. Tiêu Thập Cửu gia tựa như mang theo ý cười thản nhiên, sau khi giống như gió thổi mây qua mấy dặm đường mới lên tiếng. Năm đó Dạ tiền bối hỏi ta những lời này, ta liền suy nghĩ vì sao hắn lại hỏi ta những lời này. Hắn thản nhiên nói, mà vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi không cần nghĩ ngợi liền trả lời, cho nên cái này đã cho thấy là ngươi cũng không có suy nghĩ. Ngay lập tức Dạ Võng Nhiên ướt đẫm mồ hôi, một bên chủ động suy nghĩ, một bên không suy nghĩ, như vậy thì sự khác biệt trong đó là rất lớn. Xin tiền bối chỉ điểm cho. Dạ Võng Nhiên chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới bên người lạnh lẽo, và giờ phút này lại có thể cảm nhận trời thu mát mẻ. Năm đó sau khi ta suy nghĩ thì trả lời thế này. Trung Đô cùng Đông Nam, mỗi người một vẻ đều qua muôn đời. Tiêu Thập Cửu gia cười nhạt một tiếng rồi nói. Dạ Võng Nhiên tập trung suy nghĩ. Trung Đô cùng Đông Nam, mỗi người một vẻ đều qua muôn đời. Ý tứ trong những lời này, ngụ ý cũng không nhỏ. Rõ ràng coi Tiêu gia cùng Dạ gia như nhau. Hơn nữa là nói ra những lời này ngay trước mặt lão tổ tông của Dạ gia. Lá gan của vị Tiêu Thập Cửu gia này thực sự là không nhỏ. Không biết lúc ấy lão tổ tông đánh giá thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại liền hỏi. Xin hỏi tiền bối năm đó lão tổ tông Dạ gia đã trả lời như thế nào? Tiêu Thập Cửu gia cười nhạt lắc đầu nói. Năm đó Dạ tiền bối có nói, Thập Cửu quả nhiên là ưng thị lang cố, anh hùng của một thế hệ. Ưng thị lang cố, anh hùng của một thế hệ ư? Trong lòng của Dạ Võng Nhiên chấn động, còn tự hỏi lại những lời này. Những lời này rõ ràng là có chút ý nghĩa xấu, nhưng cũng có chút ý nghĩa tốt. Ý tứ của lão tổ tông khi nói những lời này là thế nào đây? Hắn nghĩ cả nửa ngày cũng không có đáp án rốt cuộc hỏi. Như vậy Thập Cửu gia suy nghĩ câu trả lời vừa rồi của vãn bối thì thế nào? Những lời này là có chút ý tứ so sánh giữa mình và vị Thập Cửu gia năm đó. Hắn muốn biết chính mình chênh lệch ở đâu. Hai người giống như là mây bay gió thổi, không biết từ lúc nào đã thổi qua 4-5 ngọn núi liên tiếp, cách xa khỏi Hắc Tùng Lâm. Tiêu Thập Cửu gia còn tiếp tục bay tới như nó gió thổi mây trôi, nhưng tốc độ đã nhanh hơn một chút, thản nhiên nói. Về phần người trả lời sau. Dạ Võng Nhiên lo lắng hỏi, như thế nào ạ? Từ một câu đơn giản nhất có thể nhìn ra tâm tính của một người, Tiêu Thập Cửu gia cười ha hả lắc đầu. Câu hỏi càng lơ đãng thì càng có thể nhận được câu trả lời chân thật nhất. Những lời này của ngươi chỉ là lịnh hót một cách thuần túy, Tiêu Thập Cửu gia nhẹ nhàng cười. Ngươi là người có chút dối trá, tâm tính như vậy chính là chướng ngại lớn trong võ đạo, phải cẩn thận. Trong lòng Dạ Võng Nhiên nhảy dựng lên, chướng ngại lớn trong võ đạo ư? Tiêu Thập Cửu gia thản nhiên nói, ngươi hãy nghĩ coi, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, gặp người chỉ nói thật ba phần, không thể nói hết toàn bộ những gì mình nghĩ, là một phương pháp xử sự, khéo léo đưa đẩy thì sẽ không thiệt thòi, thậm chí còn đắc ý giạt rào. Chẳng qua ngươi lại không để ý đến, nếu như ngươi không chịu thiệt thòi thì cũng sẽ rất ít khi mà chiếm được tiện nghi. Dạ Võng Nhiên vui mừng, phục ngay. Tiền bối nói rất có đạo lý. Tiêu Thập Cửu gia cười nhạt một tiếng, cho nên ngươi, tương lai là không lạc quan. Nếu có thể, rất có thể sẽ tự mình hủy diệt bản thân. Cả người của Dạ Võng Nhiên chấn động. Ý của tiền bối là... Tiêu Thập Cửu gia nhìn hắn thật kỹ, lần đầu tiên dừng bước thản nhiên nói, thành tựu của ngươi cả đời này dừng lại tại đây. Vẻ mặt của Dạ Võng Nhiên xám xịt lẩm bẩm, cả đời này dừng lại tại đây ư? Tiêu Thập Cửu gia dừng bước, tay áo bồng bềnh, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào dãy núi có vạn khe hở ở dưới chân mà nói, ngươi nhìn thấy cái gì? Dạ Võng Nhiên nhìn qua một cách mờ mịt, ngươi cảm giác nơi này là nơi nào? Tiêu Thập Cửu gia lại hỏi, nơi này là... Dạ Võng Nhiên đưa mắt nhìn lại, lại phát hiện phong cảnh bốn phía không có chút quen thuộc nào, không biết từ lúc nào đã chạy tới nơi xa như vậy. Người nhà, Tiêu Thập Cửu gia nhẹ nhàng cười bình luận, chỉ biết cắm đầu chạy. Trên mặt Dạ Võng Nhiên toát mồ hôi, vừa rồi chỉ lo nghe tin tiền bối dạy bảo chứ không hề chú ý. Tiêu Thập Cửu gia cười ha hả hiền lành nói, thôi trở về đi, hiện tại chắc cũng là xong rồi, lão hủ cũng phải quay về bế quan. Nếu như ngươi trở về nhìn thấy tiền bối của Dạ gia thì thay ta chào hỏi một câu. À vâng, mà tiền bối, cái gì gọi là hiện tại chắc cũng đã xong? Dạ Võng Nhiên tựa như cảm giác được có chút không thích hợp. Tiêu thập cửu gia bay đi, cười hát hả nói, lúc này đây dạ ra các ngươi là một cách thỏa đáng, cho nên lão hủ liền sai bọn họ cho các ngươi một bài học trước, đành phải đem ngươi dẫn ra, hiện tại bên kia chắc là đã hoàn thành. Dạ Võng Nhiên chấn động ngây ra như phỗng, tiền bối, ngươi. Hắn vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không thể tưởng tượng được bậc tiền bối giống như vậy lại có thể sử dụng thủ đoạn bỉ ổi thế này. Tiêu thập cửu gia cười ảm đạm, tay áo tung bay lao lên đỉnh một ngọn núi. Dạ Võng Nhiên, sau này còn gặp lại. Dạ Võng Nhiên tức giận đến cả người phát run, rốt cuộc hiểu rõ quỷ kế của đối phương. Đột nhiên quát to một tiếng, hai tay vươn ra mãnh liệt hét lớn, tức chết ta rồi. Oanh một tiếng vang lên, cả một ngọn núi ở trước mặt bị hắn nhấc lên giữa không trung. Tuy rằng hắn nổi giận nhưng cũng biết với tu vi của tiêu thập cửu gia này thì mình không có cửa đối phó. Giờ phút này hắn không thừa cơ đối phó mình đã là vô cùng tốt, cho nên hắn đương nhiên không dám phiền toái vị tiêu thập cửu gia này, chính là tùy ý ra tay phát tiết một chút tức giận trong lòng rồi sẽ trở về. Nhưng ngay khi hắn xoay người lại phát hiện bên trong bụi mù tràn ngập đối diện, vị tiêu thập cửu gia kia lảo đảo một chút ở dưới loại thần công nhấc lên núi cao của mình, thế nhưng là có chút chật vật, sau đó mới tiếp tục bay đi, hơn nữa vẫn là dùng tốc độ của thánh cấp. Dạ Võng Nhiên lập tức ngẩn ra, đây là có chuyện gì? Tu vi của hắn cao hơn ta nhiều, làm sao lại xuất hiện tình huống này? Lập tức trong lòng Dạ Võng Nhiên cảm thấy một ý tưởng đáng sợ, chẳng lẽ đây là một kẻ lừa đảo? Vừa nghĩ tới đây trong lòng liền lộp bộp một cái, không chần chờ nữa liền đuổi theo. Tiền bối chậm đã, tại hạ còn có một việc muốn hỏi. Thân hình của tiêu thập cửu gia phía trước hơi cứng lại một chút, rốt cuộc dừng lại chậm rãi xoay người lạnh nhạt nói. Dạ Võng Nhiên, người muốn ra tay với lão phu sao? Khi nói chuyện cường đại thần hồn lực lập tức kích động sôi trào lên. Dạ Võng Nhiên theo bản năng bị kìm hãm lại, trong lòng lại có chút không xác định thầm nghĩ. Nếu là giả mạo, thần hồn lực của hắn làm sao cường đại như thế được? Nhịn không được trong lòng lại có chút kiêng rẻ nói, theo như lời của tiền bối tại hạ có chút không hiểu cho nên mới mạnh dạn hỏi một câu. Tiêu thập cửu gia cười ha hả, Dạ Võng Nhiên, ngươi đang hoài nghi thân phận của ta sao? Tâm tư của Dạ Võng Nhiên bị đối phương nói toạc ra, không khỏi có chút xấu hổ, không dám. Ánh mắt của tiêu thập cửu gia biến thành sắc như điện, lẳng lặng nhìn hắn, nhìn xem hắn tâm hoảng ý loạn. Thật lâu sau, tiêu thập cửu gia có chút lạnh lùng hỏi, ngươi có gì khó hiểu? Dạ Võng Nhiên ấp úng nói, vạn bối chỉ muốn quan tâm thân thể tiền bối một chút. 300 năm trước, tin tiền bối bị thương, nghe nói là đã từng đến Dạ gia tìm kiếm linh dược, không biết đã tìm thấy chưa. Nếu là chưa thấy, hiện nay vạn bối đến đây trên người cũng mang theo một ít. Kiếm Linh lập tức sửng sốt, câu hỏi này thực sự không biết trả lời thế nào mới tốt. Chuyện này cũng không biết là thật hay giả, chắc là một lần dò xét, nhưng chính mình nên nói là có hay không có đây. Đây lại là một vấn đề rất đơn giản, nhưng lại làm khó Kiếm Linh và Sở Dương. Một khi trả lời sai, người trước mặt chính là một vị chí tôn. Cho dù hiện tại Kiếm Linh cùng Sở Dương hợp lực cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hẳn là không có việc này, Sở Dương trầm ngâm. 300 năm trước, vị tiêu thập cửu gia này đã có tu vi tối thiểu là nhị phẩm chí tôn. Mỗi ngày đều bế quan thì ai có thể đánh hắn bị thương. Mặt khác, cho dù bị thương thì cũng không cần đến Dạ gia tìm thuốc. Kiếm Linh ngẫm lại câu này có lý, liền hừ một tiếng nói. Bị thương gì? Lão phu bị thương khi nào? Dạ Võng Nhiên, tiểu bối như ngươi thực sự là vô cùng kỳ quái, lại có thể dùng phương pháp vụng về thế này dò xét ta. Thôi, nhìn ngươi trả người non dạ, lão phu cũng không so đó với ngươi, nhanh trở về đi. Sắc mặt của Dạ Võng Nhiên liền thay đổi ngay lập tức, trở nên bi phẫn, cảm giác như là kiệt sức, không tốt, có một loại phẫn nộ tột cùng tràn ra. Hắn nhìn Kiếm Linh gắt gao, nghiến răng nghiến lợi, ta thật hận, ta thật hận, ta thật hận. Từ trong lòng Kiếm Linh biết là không ổn, mạnh mẽ bình tĩnh quát. Dạ Võng Nhiên. Tốt lắm, tiểu bối. Dạ Võng Nhiên tức giận đến cực điểm. Buồn cười cho kinh nghiệm ngàn năm của lão phu lại có thể bị người lừa gạt lâu như vậy. Thù này không báo, Dạ Võng Nhiên ta làm gì con mặt mũi nhìn người trong thiên hạ. Ngươi, ngươi lại to gan lớn mật như thế, dám đến lừa gạt ta. Kiếm Linh quát lạnh một tiếng. Dạ Võng Nhiên, ngươi dám vô lễ đối với ta. Trong lòng hắn còn mang theo ý nghĩ may mắn, dùng dáng điệu của bậc tiền bối. Dạ Võng Nhiên ngửa mặt lên trời cười to một cách thê lương. Bây giờ ngươi còn muốn tiếp tục lừa gạt ta, ha ha, thực sự là buồn cười. 700 năm trước, Tiêu Thập Tam, Tẩu Hỏa Nhập Ma đã đến Dạ gia ta xin hồi hồn xương mới giữ được một mạng. Ngươi... Hắn rốt cuộc kìm nén không được kêu to một tiếng, vỗ một trường tới. Kiếm Linh cùng Sở Dương đồng thời kêu khổ, mẹ nó chứ. Tiêu Thập Tam lại có thể xảy ra việc này, cái này đúng là người tính không bằng trời tính. Kiếm Linh cười ha hả. coi như ngươi thông minh, chẳng qua có thể làm cho Dạ Võng Nhiên ngươi đi theo sát mông lão tử như một con chó, trên đường lại còn phải kêu ta bằng tiền bối, chuyện này đã không tệ rồi. Thân mình triển khai chạy như bay ra giống như một luồng ánh sáng. Dạ Võng Nhiên tức giận đến nỗi khuôn mặt biến đổi, cái miệng méo sạch, mắt long lên sòng sọc, điên cuồng đuổi theo. Nếu hôm nay ta không bắt sống được tên Tiêu gia tiểu bối như ngươi, cho người nếm thử mọi hình phạt tàn khốc nhất của thiên hạ, Dạ Võng Nhiên ta thực sự đã sống vô dụng cả đời. Kiếm linh vừa nhẹ nhàng lướt ra ngoài, Dạ Võng Nhiên đã đuổi theo, một bàn tay to giơ lên, trên trời mây gió lập tức tụ lại thành một bàn tay to mấy trăm trượng chộp xuống. Kiếm linh cùng Sở Dương liên tục kêu khổ, vốn hai người cũng đang đắc ý, lúc này đây không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, hơn nữa còn gieo xuống trong lòng Dạ Võng Nhiên tâm ma là tu vi cả đời dừng lại tại đây là một chuyện tốt. Mẹ nó, làm sao ở thời điểm cuối cùng lại bị hắn phát hiện, bây giờ làm sao đây? Chưa nói cái khác, dù đối phương chỉ trả một tay như vậy, bây giờ mình cũng tuyệt đối không đỡ được. Mạnh mẽ lợi dụng thần hồn lực phát ra một tiếng hô bén nhọn đánh mạnh vào thần hồn của Dạ Võng Nhiên. Thần hồn của Dạ Võng Nhiên chịu chấn động, bàn tay to ở trên không trung khựng lại một chút, thân hình kiếm linh trượt ra ngoài như một con lươn, liều lĩnh triển khai tốc độ cao nhất bỏ chạy như điên. Trên không trung tê một tiếng xuất hiện một đạo khói trắng nhỏ dần rồi biến mất trong trời cao. Dạ Võng Nhiên hừ lạnh một tiếng càng thêm phẫn hận. Tuy không biết là người có kỳ ngộ gì làm cho thần hồn lực lượng siêu cường, nhưng thần hồn lực của người tuy mạnh mà tu vi thân thể lại quá yếu. Giờ phút giữa hai người đã cách nhau mấy trăm trượng, nhưng lời nói của Dạ Võng Nhiên vẫn rõ ràng cực kỳ, từng chữ đều nổ vang ngay bên tai của kiếm linh, tựa như muốn cố gắng chui vào tận trong lỗ tai vậy. Kiếm linh không rên một tiếng chính là bay tới như điên, những chỗ có thể né tránh đều xông vào, đang bay nhanh nhưng mà thân hình vẫn linh hoạt như một con linh xà, không ngừng biến đổi góc độ, mỗi lần biến hóa phương hướng đều làm tốc độ tăng nhanh một chút. Bỗng nhiên, Dạ Võng Nhiên ở sau lưng gào to, dừng lại cho ta. Theo một tiếng gào này, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện gió nổi mây phun. Kiếm linh giả bộ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục co cẳng chạy vội. Nhưng ngay sau đó thì mây gió đột nhiên hội tụ trước mặt, thiên địa linh khí kịch liệt dao động điên cuồng, trong nháy mắt thế nhưng tạo thành một khu vực sụp đổ. Kiếm linh quát to một tiếng không tốt, ngay sau đó trước mặt liền xuất hiện bốn chữ to, cũng chính là bốn chữ do thiên địa linh khí cùng với mây gió trong không trung vừa hội tụ mà thành, ầm ầm đè về phía này. Từng chữ cái to lớn đều cao tới vài chục trượng, rộng hơn 10 trượng, phân làm ba phương hướng mang theo khí thế sấm vang chớp giật, hủy diệt hết thảy mà đè xuống. Chính là bốn chữ vừa rồi mà Dạ Võng Nhiên gào lên, là ngừng lại cho ta. Bốn chữ to ầm ầm chụp xuống, kiếm linh quát lớn một tiếng, cửu kiếp kiếm trong tay đột nhiên phát ra một chiêu, chảm tẫn thiên hạ bất thu đao. Suy một tiếng, ở chính giữa chữ đình, ở phía trước bị đục ra một cái động lớn, kiếm linh điều khiển thân thể Sở Dương chui qua cái động này nhanh chóng phi hành. Nhưng mà chỉ một chút trì hoãn như vậy, Dạ Võng Nhiên ở sau lưng đã đuổi tới trong vòng trăm trượng. Thượng Bích Lạc, Hạ Hoàng Tuyển, người đừng mơ trốn thoát. Dạ Võng Nhiên hét lớn một tiếng, phía trước lại có 11 chữ to chụp xuống. Kiếm linh lại đột phá kêu lên, Dạ Võng Nhiên, nếu ngươi còn không quay về thì người Dạ gia các người bên kia sẽ bị giết sạch. Dạ Võng Nhiên bi phẫn cười to, cho dù là bị giết sạch thì người cũng đừng hỏng sống sót. Kiếm linh không nói gì tiếp tục chạy trốn, thằng này điên rồi. Hai cái bóng người một trước một sau bay nhanh trên không trung, có thể thấy khoảng cách từ Dạ Võng Nhiên ở phía sau tới Hắc Y Nhân phía trước càng ngày càng gần. Khoảng cách đang bị rút ngắn từng chút một. Do kiếm linh có thân pháp và tốc độ vô cùng quỷ dị, chứ nếu là bất cứ một vị thánh cấp cao thủ nào khác thì đều đã bị Dạ Võng Nhiên bắt được từ lâu. Các tầng kiếm linh không tách biệt, đúng là một thứ tuyệt diệu trong nhân gian. Thế nhưng sự chênh lệch đối với đối phương thực sự là quá lớn, bất kể thế nào thì cũng không thoát khỏi đối phương. Dạ Võng Nhiên đã muốn giận phát điên lên, chính mình bị người khác trêu đùa như thế thì đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mục tiêu của kiếm linh đã vô cùng rõ ràng là liều mạng cũng muốn chạy vào trong đại doanh của Tiêu gia, nơi khác thì không có chí tôn cao thủ, mà trong đại doanh của Tiêu gia thì nhất định sẽ có. Kiếm linh khống chế thân thể Sở Dương nhoáng lên một cái ở trên không trung, xoát một tiếng liền xuất hiện ba đạo thân ảnh, chạy vội về ba phương khác nhau. Dạ Võng Nhiên lại quát to một tiếng liên tục đánh ra ba trưởng, ba đạo bóng đen đã bị đánh không gian hóa thành mảnh nhỏ trong không gian trong nháy mắt, khoảng cách với kiếm linh cũng bởi vậy mà kéo dài thêm 10 trượng. Ngưng ngưng ngưng. Dạ Võng Nhiên gào to 5 tiếng liên tiếp, linh khí trong không trung cuồn cuộn mà lên, mây gió rung chuyển, 5 ngọn núi lớn liên tục xuất hiện trước người kiếm linh. Kiếm linh rơi vào đường cùng liền thúc giục thần hồn lực lượng phát động ra cửu kiếp kiếm cứng rắn lao vào. Ở trên bầu trời là một mảnh kỳ cảnh, chỉ thấy từng ngọn núi lớn có mây mù bao phủ đột nhiên xuất hiện, sau đó thì một đạo lưu quang xông mạnh mà vào, đem núi lớn có mây mù che phủ này đục ra một cái động lớn rồi xuyên qua. Ở mặt sau cũng có một đạo hắc ảnh đuổi theo như tia chớp, một trước một sau giống như hai đạo hắc tuyến dính liền. Sau khi hai người chui qua thì từng tòa núi lớn liền bắn văng tung tóe ở phía sau bọn họ, phát ra những tiếng vang như sấm chớp trên bầu trời. Sau đó khắp trời u ám, một mảnh bầu trời phía trước hai người đang trong sáng, mây trắng bồng bềnh, ở phía sau hai người thì sấm sét vang dội, tạo thành một cảnh quan kỳ lạ, càng ngày càng gần, chỉ còn 80 trượng, 70 trượng, 50 trượng. Bỗng nhiên cả người kiếm linh thấy căng thẳng, nghe thấy giả võng nhiên ở sau lưng tựa như hít vào thật sâu. Trong phút chốc này không khí chuyển ra một cảm giác bị hút khô, tựa như ở phía sau mình đã hoàn toàn biến thành một cái hắc động sâu không thấy đáy. Kiếm linh liền giống to một tiếng, thân hình lắc lư một trận, trong giây lát kiếm quang nở rộ thành một con khổng tước đang giương cánh muốn bay lên. Cùng lúc đó giả võng nhiên ở sau lưng đánh ra một quyền, từ vị trí hắn xuất quyền vẫn kéo dài đến 300 trượng phía trước của kiếm linh, đột nhiên xuất hiện một thông đạo tối đen có độ rộng chừng khoảng 10 trượng, độ cao cũng khoảng 10 trượng. Đúng vào lúc này, kiếm quang của kiếm linh hóa thành khổng tước bay lên, toàn bộ thân hình khổng tước đã có phần lớn lao được ra ngoài, chỉ thiếu chút nữa thì hoàn toàn bay ra khỏi phạm vi của hắc động, nhưng cuối cùng cũng bị lan đến. Bá một tiếng, kiếm quang tạo thành khổng tước đột nhiên hỗn độn, tán loạn giữa không trung, một lần nữa khôi phục thành thân ảnh mặc đồ đen lao về phía trước. Kiếm linh đang thao túng thân thể của Sở Dương, một đòn kia đối với thân thể Sở Dương mà nói không có gì trở ngại, nhưng đối với thần hồn của kiếm linh lại là một trận đánh vào rất mạnh. Thậm chí ở lúc va chạm, Sở Dương rõ ràng cảm nhận được sự suy yếu của kiếm linh. Từ khi đạt được cửu kiếp kiếm kiếm linh phụ thể lần thứ nhất thì ở trong chiến đấu Sở Dương còn chưa bao giờ nhìn thấy kiếm linh bị người ta đánh thành suy yếu như vậy. Kiếm linh điên cuồng hét lớn một tiếng, đột nhiên cấp tốc nói: "Bây giờ cách đại doanh Tiêu gia còn 1700 trượng, hiện tại ta dùng bíu pháp thiêu đốt thần hồn, trong nháy mắt sẽ chạy tới đó trốn thoát khỏi hắn, sau đó thì ta nhất định phải nghỉ ngơi, ngươi lại tiếp quản thân thể, tùy theo hoàn cảnh mà làm việc." Sở Dương liền nói: "Tốt, ta sẽ bám trụ hắn." Kiếm linh cười ảm đạm, ngay sau đó trên người hắn đột nhiên toát ra hào quang màu trắng rừng rực, ngay sau đó đột nhiên gia tốc, dùng tốc độ gấp 10 lần lúc trước, xoát một tiếng lao vút về phía trước. Giả võng nhân chấn động, trong mắt hắn bóng đen phía trước đột nhiên gia tốc, sau đó dùng một loại tốc độ mà chính mình cũng theo không kịp, chớp mắt liền biến mất khỏi bầu trời phía trước hắn. Thiêu đốt thần hồn sau, giả võng nhân hừ lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ người cho là người thiêu đốt thần hồn là có thể chạy trốn sao? Phía trước chính là đại doanh của Tiêu gia các ngươi rồi. Hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng." Sát khí hừng hực mà đuổi theo. Trong đại doanh của Tiêu gia, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt kỳ cảnh trên bầu trời phương xa. Một ít người có kiến thức rộng rãi đã đoán được đây tất nhiên là hai vị cao thủ đang giao đấu giữa không trung. Còn chưa dứt lời thì một người mặc đồ đen mang theo thanh âm xé gió bén nhọn đã hạ xuống từ trên trời cao. Khi vừa nhìn thấy hắn còn chỉ là một cái bóng đen nhỏ, nhưng lập tức liền biến thành một người rơi vào trong đại doanh. Oanh một tiếng, khói bụi tràn ngập. "Người nào?" Mọi người cùng gào lớn như lâm đại địch, nhưng tên hắc y nhân đã vội vàng kêu lên: "Đều tránh ra mau, tự mình tránh ra mau, Dạ Võng Nhiên đã giết tới nơi." Nghe được một câu nói kia, người của Tiêu gia theo bản năng nghĩ rằng chẳng lẽ người này là người bên mình sao, lập tức liền nhận thấy sự nghiêm trọng của chuyện này. Dạ Võng Nhiên đã giết tới đây sao? Đó chính là chí tôn cao thủ, làm thế nào mà ngăn cản được đây? Hắc y nhân liền lắc mình một cái, nhảy vào một mảnh cây cối rồi biến mất không thấy gì nữa. Mọi người còn muốn đuổi theo để hỏi một câu thì đã thấy từ giữa không trung có một đạo nhân ảnh nhanh chóng hạ xuống, mang theo tiếng cười độc ác: "Đại doanh của Tiêu gia sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi trốn vào đại doanh thì ta liền không tìm thấy ngươi?" Đột nhiên oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Lực lượng rung động mãnh liệt làm cho tất cả lều trại Tiêu gia đại doanh đều bay khỏi mặt đất cùng một lúc, bay đến giữa không trung. Cũng không có thiếu cao thủ của Tiêu gia bị chấn động làm cho nảy lên trời, biến thành người phim bay giữa không trung. Có mười mấy người khoảng cách tương đối gần lập tức bay lên không tự chủ được, oà oà phun ra máu tươi ngay giữa không trung. Giả Võng Nhân vung tay lên, ống tay áo xoát một tiếng cuốn qua trên không trung, lập tức khói bụi biến mất sạch sẽ. Ánh mắt hắn giống như một con chim ưng, chậm rãi quét qua tất cả mọi người trước mặt, liền quát: "Đi ra!" Tám người xếp thành một hàng giống như tám tòa thiết tháp, nặng nề uy vũ sải bước đi ra. "Dạ tiền bối." Giả Võng Nhân tức giận nói: "Tên giả thân giả quỷ vừa rồi là ai? Lăn ra đây cho lão tử!" Tám người nhìn nhau rồi hỏi: "Không biết Dạ tiền bối nói đến người nào?" Giả Võng Nhân giận tím mặt: "Ta làm sao biết là người nào, như thế nào? Tiêu gia các ngươi dám làm mà không dám nhận sao?" Tám người này đồng thời không hiểu ra sao, một người đầu lĩnh trong đó cũng là bát phẩm thánh cấp, bình thường vốn tính cao ngạo, bây giờ bị Dạ Võng Nhân răn dạy như thế, trên mặt mũi sao có thể không thấy khó chịu cho được. Liền cười lạnh nói, ván bối không rõ là tiền bối đang nói cái gì. Dạ Võng Nhân cười hăng hắc, vậy ta sẽ cho người hiểu được. Hắn đột nhiên vươn tay cách vài chục trượng xa túm lấy cổ người này xách tới quát hỏi, hiện tại người đã rõ ràng chưa? Tam ca, tam gia. Và người khác chấn động đồng thời lo lắng xông lên, vì tam gia kia cũng có chút cứng rắn, bị Dạ Võng Nhân nắm ở trong tay mà vẫn không khuất phục, mạnh mẽ hít vào một hơi rồi cười lạnh nói, như thế nào, chẳng lẽ Dạ tiền bối lại dám giết người hay sao? Nơi này chính là Đông Nam. Những lời này phát ra đã hoàn toàn chọc giận Dạ Võng Nhân. Dạ Võng Nhân điên cuồng cười một tiếng, Tiểu gia các người đem ta dẫn dắt rời đi, chẳng lẽ còn có thể làm chuyện gì tốt với người của ta hay sao? Các người dám giết người, chẳng lẽ ta không dám giết người sao? Tiêu gia, tam gia, hắc hắc. Nói xong sát khí trên mặt ngày càng nặng, chuẩn bị bóp chết. Dạ Võng Nhân, dừng tay. Theo tiếng gào to này, một cẩm y lão giả có bộ mặt uy nghiêm, mắt phượng, lông mi dài, giống như từ trong hư không đột ngột xuất hiện, hiện ra trước người Dạ Võng Nhân, thản nhiên nói. Chuyện gì đã xảy ra? Như thế nào? Được xưng là lòng vững bền, Dạ Lục gia, lại có thể nổi điên như vậy sao? Trong lời nói mang theo rất nhiều sự chế nhạo, hơn nữa không hề kiêng dè Dạ Võng Nhân, cũng không sợ hãi, rõ ràng là nhân vật cùng thời với Dạ Võng Nhân. Tiểu Ngũ, hành động lúc này thì ra là do người âm thầm chủ trì. Ánh mắt âm tàn của Dạ Võng Nhân nhìn lão giả cẩm y trước mặt chậm rãi nói, khó trách là lúc này Tiêu gia làm việc lại âm độc hiểm ác như thế. Tiểu Ngũ nặng nề nói, người thả Tam Nhi ra trước đã, đến tột cùng xảy ra chuyện gì lại làm cho ngươi tức giận như thế à? Dạ Võng Nhân cười ha hả, ánh mắt hùng mãnh chớp động quát, không cần nói thêm gì nữa, đem người vừa rồi giao ra đây. Tiểu Ngũ liền ngẩn người ra, người nào? Dạ Võng Nhân liền giận dữ, ngươi lại còn giả vờ không biết nữa hả? Đối mặt với người cùng thời, cuối cùng Dạ Võng Nhân cũng kéo xuống mặt nạ, dùng khí thế để áp bức người khác. Khuôn mặt của Tiêu Ngũ lạnh ngắt, quay đầu lại hỏi, vừa rồi có người nào tiến vào hay sao? Hắn ở đâu rồi? Dạ Võng Nhân ở một bên đứng cười lạnh, nhìn vẻ mặt của Tiêu Ngũ giống như đang diễn kịch. Có người liền nói, mới rồi có một người mặc áo đen tiến vào. Còn chưa nói hết lời, Tiêu Ngũ đã gào to, ở nơi nào rồi, kêu hắn ra đây. Mọi người vội vàng tìm kiếm, thế nhưng lúc này tìm kiếm thì sao có thể thấy được, tìm hết mọi chỗ cuối cùng bẩm báo lại là không thấy người nào. Dạ Võng Nhân đã tức giận đến mức cả người phát run. Tiêu Ngũ đối mặt với Dạ Võng Nhân trầm giọng nói, Dạ huynh, đây là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm? Dạ Võng Nhân tức đến mức nở nụ cười, vị Tiêu Tam gia ở trong tay hắn bị lay một cái, lớn tiếng cười nói, cho tới bây giờ, cho tới tình trạng này, Tiêu Ngũ, ngươi còn dám nói với ta đây là hiểu lầm? Tiêu Ngũ tiến lên một bước, ánh mắt ngưng trọng, thật sự là hiểu lầm, ngươi cần phải tin tưởng ta. Dạ Võng Nhân cười giải bi phẫn, Tiêu Ngũ, thừa dịp ta không ở đây, làm cái gì đối với người nhà ta, chuyện này không phải là hiểu lầm chứ? Tiêu Ngũ liền ngẩn ra, Dạ huynh, chuyện này là từ đâu mà ra, Tiêu Ngũ ta sao có thể là kẻ tiểu nhân hèn hạ như thế? Dạ Võng Nhân chậm rãi gật đầu, không có làm phải không? Tiêu Ngũ tức giận nói, đương nhiên là không làm. Dạ Võng Nhân chậm rãi gật đầu, gần từng chữ, vậy các ngươi đi theo ta, hôm nay Dạ Võng Nhân ta cũng không cần thể diện nữa rồi, đến đây đi, Tiêu Ngũ, Tiêu Chí Tôn. Dạ Võng Nhân cầm trong tay vị Tiêu Tam gia kia rồi bay dựng lên không. Vị Tiêu Tam gia này tên là Tiêu Lạc Vũ, tu vi chân thật cũng đạt tới thánh cấp rồi, đúng là kẻ chịu sự bên ngoài trong đội ngũ của Tiêu gia. Giờ phút này bị Dạ Võng Nhân nắm trong tay một cách khuất nhục, khuôn mặt tím tái, hận không thể cắn lưỡi tự sát, nhưng lại không thể nhúc nhích mảy may. Tiêu Ngũ cùng mọi người không có chờ đợi mà bay lên gắt gao đuổi theo. Trong lòng Tiêu Ngũ gia vô cùng buồn bực, hắn chính là cao thủ lớp tiền bối của Tiêu gia, cùng thế hệ với Dạ Võng Nhân. Ở trong cùng thế hệ tự nhiên là xưng hô thứ hạng, nhưng trong gia tộc cũng thuộc về loại nhân vật cấp tổ tông. Bằng không thì Tiêu gia, nhiều Tiêu Ngũ gia như vậy chẳng lẽ là sẽ rối loạn hay sao? Vì Tiêu Ngũ gia này có tên là Tiêu Chấn, tu vi bản thân không kém Tiêu gia, không kém Dạ Võng Nhân chút nào, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, không hiểu ra sao. Lúc này đây Dạ gia lại đột nhiên tấn công, Tiêu gia ứng chiến bị động, vốn là bị đánh cho đần độn u mê, mãi đến khi vị hậu bối là Tiêu Thất tỉnh lại mới rõ ràng một chút, bớt đi một ít nghi hoặc. Nếu Dạ gia phái Dạ Võng Nhân đến thì Tiêu gia tự nhiên cũng phải xuất động Tiêu Chấn, cứ như vậy thì thế lực của hai nhà lại ngang nhau, lực lượng bằng nhau. Hơn nữa Tiêu Chấn cũng biết gia tộc đối với việc Tiêu Thất bị thương tuy rằng tức giận, nhưng cũng tuyệt đối là không đến mức có thể là chiến đấu sống còn. Cho nên lúc này trong lòng Tiêu Chấn biết rõ đại gia tộc cần phải luyện binh một chút, mong rằng Dạ gia đối diện cũng sẽ nghĩ như hắn vậy. Từ sau khi đến nơi đây, quả nhiên tất cả đều được tiến hành giống như tính toán trong lòng. Hai bên đều là dùng lực đánh thật, nhưng không phải là tử chiến. Thật ra có vẻ giống như đang bồi dưỡng sát thủ và tử sĩ cho đôi bên. Sát thủ của hai nhà không ngừng phóng ra tìm kiếm cơ hội, tuy rằng vẫn có tử vong, nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục. Người trong giang hồ thì sao có thể chiến đấu mà không chết, không bị thương? Cho dù nằm ngủ trên giường không có việc gì, nói không chừng là quạt trần cũng rơi vào đầu. Nhưng hiện tại Dạ Vong Nhiên lại hét to, trực tiếp vọt vào đại doanh của Tiêu gia, làm Tiêu Chấn cực kỳ tức giận. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra thì trong lòng mọi người đều không biết rõ. Dạ Vong Nhiên người kích động như thế để làm gì? Hơn nữa người nói vừa rồi giao chiến ở trên trời là người của Tiêu gia chúng ta, lão phu còn muốn nói là người Dạ gia các ngươi đây. Người sáng suốt vừa thấy người từng giao chiến với người ở trên không trung tuyệt đối không phải là Chí Tôn, mà ngươi có năng lực của Chí Tôn lại có thể đánh lâu như vậy mà không kết thúc, cuối cùng còn truy đuổi người ta tới trong đại doanh của Tiêu gia ta. Có phải là Dạ Võng Nhiên cho là mọi người trong Tiêu gia chúng ta đều là người ngu ngốc hay không? Ngươi cài một cái bẫy đơn giản để lấy cớ tấn công chúng ta. Tiêu Chấn ở theo sát phía sau Dạ Võng Nhiên âm thầm hạ quyết tâm. Việc này nếu Dạ Võng Nhiên không cho mình một câu giải thích tốt thì tuyệt đối không thể tha cho bọn chúng. Ở trên đường Dạ Võng Nhiên bay nhanh, chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ đã đến doanh địa của Dạ gia. Ngay tại trên không trung nhìn quanh, lập tức quát to một tiếng, nội tạng như lửa đốt, tí nữa thì té xuống từ trên không trung. Hắn hét lên đau đớn từ tận tim gan. Tiểu Ngũ, chuyện tốt mà Tiêu gia các ngươi làm đó. Tiêu Ngũ liếc mắt nhìn qua lập tức giật nảy mình, trong nháy mắt cảm thấy da gà nổi lên một mảng. Chỉ thấy trong doanh địa của Dạ gia đã biến thành một mảnh hỗn loạn, thế nhưng giống như là vừa trải qua một trận đại chiến. Trong gần 200 người lại có hơn 100 người nằm la liệt lộn xộn, thống khổ gào thét, người đứt chân, kẻ thì đứt tay, các loại vết thương ly kỳ cổ quái không phải là cá biệt. Ở một bên lẳng lặng nằm đó 8 người, trên người của 8 người này đều loang lổ vết máu, người sáng suốt vừa thấy thì biết 8 người này tuyệt đối không thể sống. Dạ Vong Nhiên gào thét một tiếng bay vút xuống như một tia chớp, sao lại thế này? Người tới đón chính là Dạ gia Dạ Tứ gia, Dạ Vô Thiên. Chỉ thấy hắn khập khiễng khuôn mặt đầy máu, cánh tay mềm oặt lủng lẳng ở một bên thân thể, vẻ mặt oán độc. Lão tổ tông là người của Tiêu gia làm. Những lời này làm cho đám người Tiêu Chấn phía sau chấn động sững sờ tại chỗ. Chúng ta làm lúc nào? Trên mặt của Dạ Võng Nhiên giống như phủ một lớp băng lạnh, cố hết sức đè nén sự phẫn nộ trong lòng, thấp giọng nói: Vô Thiên, tình huống thương vong thế nào? Dạ Vô Thiên kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên lớn tiếng khóc to, giống như một đứa trẻ nhỏ, nước mắt chảy ra ào ào. Trong lòng Dạ Võng Nhiên trầm xuống, nói: Vô Trần chết rồi, Vô Trần chết rồi. Dạ Vô Thiên khóc như một đứa bé. Lão tổ tông, Vô Trần hắn liền chết ngay ở trước mặt ta, bị hai người hợp lực đánh chết. Ta, hắn đấm ngực dậm chân, ta liều mạng cứu viện, nhưng mà người tới đều là cao thủ thánh cấp cửu phẩm, thậm chí cao hơn. Nếu không phải mọi người liều chết chống lại, chỉ sợ Tôn Nhi cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Trong lòng của Dạ Võng Nhiên nhảy dựng lên tóm lấy hắn. Người xác định là người của Tiêu gia sao? Tuyệt đối là không sai. Dạ Vô Thiên bi phẫn lớn tiếng nói. Nếu Tôn Nhi có nói láo một câu nào sẽ bị thiên lôi đánh chết. Ba người kia tuy rằng bọn họ cố gắng che giấu, nhưng phòng thủ vũ kiếm là chiêu bài của Tiêu gia. Tuy rằng bọn họ đã cố sức để thay đổi, nhưng không giấu được ánh mắt của ta. Nói xong hắn bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Lão tổ tông, báo thủ cho chúng ta. Vô Trần, thi thể của Vô Trần còn chưa lạnh kìa. Dạ Vong Nhiên bỗng nhiên xoay người nhìn Tiêu Chấn. Tiểu Ngũ, người nói như thế nào? Đối mắt với ánh mắt như đao phong của Dạ Võng Nhiên, Tiêu Chấn thậm chí không chịu nổi phải lui về sau từng bước, vội vàng nói: Dạ huynh, ta có thể đảm bảo chuyện này tuyệt đối không phải do Tiêu gia chúng ta làm. Tiêu Chấn biết nếu là chuyện này được xác thực thì phiền toái sẽ rất lớn, nhưng hắn còn chưa nói hết câu chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, nhịn không được thân hình chấn động chừng mắt mà nhìn, chỉ thấy người trẻ tuổi Tiêu Tam, Tiêu Lạc Vũ bị Dạ Võng Nhiên nắm ở trong tay, giờ phút này cái cổ đã lệch qua một bên, khóe miệng lộ ra một tia máu, sắc mặt xám xịt đã ngừng hô hấp. Cứ như vậy giống như một cái bao vải rách được Dạ Võng Nhiên xách ở trên tay. Tiêu Chấn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dạ Võng Nhiên, điên cuồng phẫn nộ quát: Dạ Võng Nhiên, ngươi! Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được thủ đoạn của Dạ Võng Nhiên lại dứt khoát như vậy. Dạ Võng Nhiên nhìn hắn một cách lạnh lùng, nửa bước không lùi, trong tay trái vẫn tóm thi thể của Tiêu Lạc Vũ như cũ, thế nhưng quơ quơ cười một cách âm trầm, dùng một loại thanh âm rất thú vị, cắn răng mà nói: Tiêu Chấn, có phải người rất đau lòng hay không? Có phải thật phẫn nộ hay không? Có phải không? Có phải hay không? Tiêu Chấn cắn răng: Dạ Võng Nhiên, ngươi muốn hai nhà chúng ta liều mạng đánh một trận phải không hả? Dạ Võng Nhiên run run bả vai, làm ra vẻ sợ hãi: Bố mày đang rất sợ đây. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị và mặt cứng rắn nghiến răng nói, Tiêu Chấn, ta rất sợ hãi ngươi, ta rất sợ hãi ngươi. Khuôn mặt Tiêu Chấn bị kéo tới mức vặn vẹo, dạ bỗng nhiên nói là ta rất sợ hãi ngươi, nhưng sự tàn nhẫn cùng khinh thường trong lời nói thì ai cũng có thể nghe ra được. Bảy người của Tiêu gia đứng sau lưng Tiêu Chấn, sắc mặt mỗi người giống như xương lạnh. Ở đối diện, Dạ Vong Nhiên đứng ngang nhiên, phía sau tuy rằng là một đám tàn binh bại tướng đã mất đi năng lực chống cự, nhưng Dạ Vong Nhiên lại vươn người ngạo nghễ mà đứng, vẻ mặt hung hãn, một bước cũng không nhường. Không khí giống như trước khi núi lửa phun trào vậy, bị đè nén, trầm mặc. Tất cả mọi người không dám nói lời nào, mọi lời nói có trọng lượng đều từ trong miệng Dạ Vong Nhiên cùng Tiêu Chấn mà ra. Hai người đều không nói gì, giờ phút này nói cũng đều là dư thừa. Tiêu Chấn vốn còn định giải thích chuyện này một chút, nhưng Dạ Vong Nhiên rắc một tiếng vô cùng gọn gàng, vặn gãy cổ của Tiêu Lạc Vũ, lại làm cho lòng hắn lập tức biết được, chuyện này mặc kệ giải thích thế nào, cho dù không phải Tiêu gia làm, thì ở giờ phút này mà nói đã không còn quan trọng nữa, hoàn toàn không cần phải giải thích. Dạ Vong Nhiên, được lắm, thủ đoạn thật sạch sẽ. Tiêu Chấn gật đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn Dạ Vong Nhiên, rồi lại gật đầu, tiếp tục gật đầu, liền xoay người muốn rời đi. Chuyện đã đến tình trạng này nhất định phải báo về gia tộc, dù thế nào thì mình cùng Dạ Vong Nhiên cũng đều không thể ra tay tại đây. Một khi ra tay chính mình không đánh chết được Dạ Vong Nhiên, mà Dạ Vong Nhiên cũng không giết được mình, thế nhưng người của Tiêu gia cùng với đám người của Dạ gia ở chỗ này hôm nay tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể sống. Trong khi mình cùng Dạ Vong Nhiên giao chiến, Dạ Vong Nhiên có thể sẽ có vô số cơ hội đem những người bên cạnh mình chém giết sạch sẽ mà mình không bảo vệ được. Cũng vậy, nếu mình muốn ra tay thì Dạ Vong Nhiên cũng không thể bảo vệ được đám người kia. Tuy rằng trong những người này có không ít người đã là thánh cấp cao thủ, nhưng cho dù là 100 tên thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong chống lại một vị nhất phẩm chí tôn có cảnh giới bất ổn thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Thánh cấp cảm ngộ chỉ là cảm ngộ, chí tôn thần niệm đã tiếp cận với đại đạo rồi, đây là sự khác nhau về chất. Cho nên Tiêu Chấn không muốn dây dưa ở chỗ này nữa, nhưng hắn vừa muốn rời đi lại bị Dạ Vong Nhiên quát bảo dừng lại, chậm đã. Dạ Vong Nhiên thản nhiên cắn răng ngẩng mặt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chấn nặng nề nói, Tiêu Chấn, ngươi phải đi sao? Tiêu Chấn cũng không quay người lại, trầm giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Dạ Vong Nhiên phát ra tiếng cười quái dị, bên ta đã chết 8 người, bên ngươi lại chỉ chết có một cái, ngươi không biết như vậy là thật không công bằng sao? Ngay cả người lãnh quân lần này của Tiêu gia chúng ta cũng đã chết trong tay ngươi, cho dù ngươi không nói thì thủ án giữa hai nhà cũng không có khả năng hóa giải. Ngươi đã được một tấc lại muốn lấn thêm một thước sao? Tiêu Chấn lúc này cũng nổi cơn thịnh nộ. Dạ Vong Nhiên cắn răng, người chết bên ta cũng không phải là người bình thường. Tiêu gia các ngươi nên biết người mà các ngươi giết là ai. Hắn gọi là Dạ Vô Trần, là lão bát của đời gần cuối trong Dạ gia chúng ta. Hắn mới chỉ 50 tuổi đã là thánh cấp. Ngươi có biết điều này đại biểu cho cái gì không? Tiêu Chấn cười lạnh, Dạ Vong Nhiên, hiện tại lão phu liền muốn dẫn người đi. Nếu như ngươi muốn ra tay thì cứ việc ra tay. Nếu như không muốn đem người của Dạ gia các ngươi đều mai táng trong Hắc Tùng Lâm, lão phu cũng không tiếc rẻ mấy cái sinh mệnh của Tiêu gia. Nói xong, hắn cũng không quay trở lại mà bước về phía trước. Trong lời nói của hắn mang theo sát khí dày đặc, chỉ cần Dạ Vong Nhiên dám động thủ thì chính mình sẽ làm cho người Dạ gia ở đây không thể quay về, dù chỉ là một người. Hắn nghĩ rằng Dạ Vong Nhiên không dám động thủ, đoán rằng Dạ Vong Nhiên đã tổn thất mất Dạ Vô Trần thì tuyệt đối không muốn tổn thất thêm Dạ Vô Thiên nữa. Nhưng lúc này, Tiêu Chấn lại đoán sai. Đêm nay Dạ Vong Nhiên đã bị làm nhục ê chề một lần, bị một tên hậu bối của Tiêu gia hung hăng lừa gạt, đã vô cùng mất mặt, đã rất giận dữ cùng liều lĩnh, là nhìn thấy hậu bối do chính mình mang tới bị giết thì hắn làm sao có thể nhịn nổi nữa. Tiêu Chấn mới đi được hai bước, chỉ nghe Dạ Vong Nhiên ở sau lưng cắn răng nói, nếu ngươi không cần, chẳng lẽ ta còn để ý hay sao? Tiêu Chấn nghe vậy liền biết không ổn, lập tức xoay người lại, nhưng phóng thẳng tới là một mảng tối om mang theo tiếng gió rít đâm thẳng vào mặt hắn. Tiêu Chấn dùng tay áo kéo lấy tiếp vật kia vào trong tay, hắn liếc mắt một cái thì nhận ra đây là thi thể của Tiêu Lạc Vũ. Người đã chết, nếu mình lại đem xác chết của hắn đánh nát thì có vẻ hơi quá đáng, nhưng Dạ Vong Nhiên đã gào thét điên cuồng, hóa thân thành một trận gió màu đen phóng vào đám người Tiêu gia. Bang bang hai tiếng, hai vị quân cấp cao thủ của Tiêu gia muốn bay lên giữa không trung liền nổ tung thành từng mảnh vụn giữa không trung. Tiêu Chấn xoay tròn một cái đã đứng đối diện với Dạ Vong Nhiên, liền đấm ra một quyền. Một quyền này nặng như Thái Sơn. Vào giờ phút này trời đất đồng thời như cô động lại, không gian bốn phía ngừng trệ bất động, trong một quyền này không khí không hề lưu thông. Dạ Vong Nhiên, ngươi muốn tất cả mọi người chết hết sao? Tiêu Chấn hét lớn một tiếng. Dạ Vong Nhiên điên cuồng gào thét một cách bén nhọn. Đột nhiên toàn bộ bầu trời đêm này có sự biến đổi. Đời này từng gặp Dạ Vong Nhiên, vừa thấy thì hồn phách cũng tàn. Giả bỗng nhiên thét dài, mây gió biến đổi, trong lời nói của hắn tràn ngập sát cơ, mang theo vô hạn quyết liệt và điên cuồng. Vậy hãy để cho bọn chúng cùng chết đi. Theo tiếng của hắn thì khắp mặt đất đột nhiên bắt đầu sụp đổ, văng tung tóe, một cột khói họp dài bắn thẳng lên trời cao hơn trăm trượng, trên mặt đất có một khe nứt vỡ ra. Dĩ nhiên là thiên phiên phúc địa của Dạ Gia, điên rồi. Tiêu Chấn nhanh chóng di động quát, mau lùi lại. Giả Võng Nhiên, tiếp ta một chiêu, Sơn Hà Tụ. Hắn bước mạnh lên trên mặt đất một bước, oanh một tiếng, một cỗ kinh khí liền xông ra ngoài, đem mặt đất đã muốn tàn nát tụ lại trong nháy mắt, tụ tập dưới chân hắn. Cả người đột nhiên theo mặt đất ngưng tụ mà cao lên, hai tay hé ra, hướng không trung khép lại. Hô một tiếng, không trung đồng thời xuất hiện hai bàn tay lớn phân ra phải trái, đều chụp vào Dạ Võng Nhiên. Dạ Võng Nhiên điên cuồng cười như một con cú vọ, khặc khặc, đến thật tốt, xem phong vân phá của ta đây. Hai tay hợp lại phân ra, một đạo kinh khí tối đen phóng ra ngoài. Hai đạo kinh khí này đột nhiên đụng vào nhau, mặt đất giữa hai người đột nhiên nứt ra một vực sâu không thấy đáy, có chiều rộng chừng 3-40 trượng. Tiêu Ngũ, Dạ Võng Nhiên ta muốn giết người, ngươi ngăn được không? Cùng lúc đó, trong tiếng cười quái dị, Giả Vong Nhân nhanh chóng bay ra ngoài, thân hình lóe lên vài cái, đang nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của những người thuộc Tiêu gia liên tiếp vang lên. Tiêu Chấn lúc này tức giận đến cực điểm quát, vậy chúng ta liền đua một lần xem ai giết nhanh hơn, xem người Tiêu gia của ta chết sạch trước hay người Dạ gia các người chết sạch trước. Thân hình hắn liền biến thành một đạo cầu vồng, bắn vào trong đám tàn binh bại tướng của Tiêu gia, hai tay xông ra đại khai sát giới, tiếng kêu thảm thiết lại liên tiếp vang lên. Trong mảnh rừng tùng đen sẫm vào giờ phút này đã biến thành nơi để hai vị chí tôn thi nhau chém giết, đếm xác người. Tình hình này thì mặc kệ là Dạ gia hay Tiêu gia trước đó đều tuyệt không nghĩ tới. Chỉ mới trải qua hai cái hô hấp, hai người đã giết đi không ít người, giờ phút này đang lướt qua lướt lại trong rừng cây, tìm cá lọt lưới. Ngươi giết người của ta, ta không cứu được, ta chỉ có thể giết người của ngươi để bù lại. Hai người có tu vi lực lượng càng nhau, đều biết điều này. Nhìn thấy đám người cao thủ Dạ gia và Tiêu gia đáng thương, hầu như đã sắp chết sạch không còn một ai. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, dừng tay. Thanh âm này rất thanh thúy, thậm chí nghe có chút mềm mại. Chỉ nghe thanh âm này thì cũng đã cảm được vài phần ôn nhu, là thanh âm của một cô gái. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng bất kể Dạ Võng Nhiên đang trong cơn cuồng nộ hay Tiêu Chấn vẫn là đang nổi giận, đều dừng lại giống như bị giật điện. Năm ngón tay của Dạ Võng Nhiên đã muốn vỗ lên đầu của một vị thánh cấp Tiêu gia, nhưng còn chưa kịp phát lực. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng quát bảo dừng lại này, hắn lại đem nguyên khí sắp trào ra khỏi lòng bàn tay thu về, cứ như vậy đứng bất động. Một bàn tay của Tiêu Chấn cũng đã tóm được Dạ Vô Thiên, ba ngón tay nắm lấy cổ họng của hắn đang muốn hạ sát thủ, nghe thấy thanh âm này lại đột nhiên dừng lại. Trong không khí là một mảng tĩnh lặng, thậm chí trong không khí tràn đầy mùi máu này lại có thể có nhiều thêm vài phần an lành ôn nhu. Thanh âm kia êm ái nói, hai người các ngươi đều điên rồi sao? Giả Võng Nhiên cùng Tiêu Chấn đồng thời làm một động tác là bay thẳng đến một mảnh đất trống đứng cung kính trang nghiêm, lập tức vận công đem huyết nhục cùng sát khí và lệ khí dính trên người mình tản đi. Sau đó hai người mới cúi người mở miệng, là Phong Tôn giả sau. Một tiếng thở dài trầm thấp, ở trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một cô gái áo trắng hơn cả tuyết, dáng người nhỏ bé và yếu ớt, tỏa ra sắc hương. Cô gái này có vẻ như mới 20 mấy tuổi, mái tóc như mây, dáng người cao gầy, mềm mại như lá liễu, khuôn mặt xinh như vẽ. Nàng chỉ đứng ở nơi này thì chiến trường giống như biến đổi, tràn đầy ôn nhu và tang thương, thương hại. Tựa như đang ở đầu thu, nơi đây đột nhiên xuất hiện một cơn gió xuân thổi khắp mặt đất. Từ trên trời xuống, mênh mông rộng khắp, tất cả đều là sự ôn nhu làm cho lòng người say đắm và ấm áp. Nàng cứ đứng lẳng lặng nơi đó như vậy, nhưng Dạ Võng Nhiên cùng Tiêu Chấn không dám thở mạnh chút nào. Mới vừa rồi còn là hai vị thiên hạ cái thế sát thần, giờ phút này đột nhiên còn nghe lời hơn cả con cừu non. Chỉ nghe thấy một tiếng thở dài sâu kín, lông mày kẻ đen của cô nàng nhíu lại nhẹ nhàng nói, đây là vì cái gì? Hai người cúi đầu không dám nói câu nào, thậm chí ở thời điểm đối mặt với cô gái bạch y này, ngay cả tinh thần dò xét hay thần hồn cũng không dám phóng ra. Các người ngẩng đầu lên, bạch y nữ tử nhẹ nhàng nói. Hai người đồng thời đáp ứng, thân hình vẫn cúi xuống thì bỗng ngẩng đầu lên. Thế này mới phát hiện là ở bên người của bạch y nữ tử kia vẫn còn một cô gái, cũng là mái tóc như mây, cũng là quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại. Chỉ là trên mặt cô gái này mang vài phần tính khí của trẻ con, trong con ngươi cũng là một mảnh bình tĩnh và trầm tĩnh, mơ hồ còn mang theo vài phần nắm quyền quản lý sinh linh. Cô gái này mặc một bộ đồ màu đen, vẻ mặt là một mặt mảnh lạnh như băng, giống như một khối tượng băng không muốn tan chảy, bất cứ nam nhân nào muốn dựa vào thì đều sẽ bị tổn thương do rét lạnh. Không ngờ các ngươi còn nhận ra ta. Ta là Phong Vũ Nhu. Ánh mắt của bạch y nữ tử giống như là mặt nước, lặng lặng nhìn hai người, thanh âm của nàng vẫn ôn nhu như cũ, cúi đầu xuống. Uy danh của Phong Tôn giả có 102 trong thiên hạ, đám tiểu tử không dám không biết. Trên mặt của Dạ Võng Nhiên cùng Tiêu Chấn đồng thời toát ra mồ hôi lạnh. Các người có nguyện ý nghe ta nói không? Lông mi thon dài của Phong Vũ Nhu hơi nhíu lại một chút. Ta đã không còn ở chấp pháp giả nữa rồi. Phong Tôn giả nói, bất cứ lúc nào chúng ta đều nguyện ý nghe, chăm chú lắng nghe. Hai người đồng thanh trả lời. Vậy các người không cần đánh nữa. Phong Vũ Nhu nhẹ giọng nói, chết rất nhiều người, rất khó chịu, đều tự đi về nhà mình đi. Nàng nói với Tiêu Chấn, người trở về nói cho Tiêu Sắt một tiếng. Tiêu Chấn kính vâng lời. Vũ Nhu lại nhìn về phía Dạ Võng Nhiên, người thì nói cho Dạ Đế. Dạ Võng Nhiên cúi đầu cung kính, vâng. Còn có việc, phải dùng miệng của hai người các ngươi chuyển ra ngoài một chút. Phong Vũ Nhu day day chán, thế nhưng hơi cười cười, đem cô gái áo đen ở bên cạnh kéo qua, làm cho nàng đứng ở bên cạnh mình, nhẹ giọng nói, đây là đệ tử ta mới thu, họ Ô, Ô Vân Ô. Hai người chấn động, đồng thời lớn tiếng nói, chúc mừng Phong Tôn giả, chúc mừng Phong Tôn giả, rút cuộc tìm được y bát truyền nhân, thật là đáng mừng. Nếu giang hồ trong thiên hạ biết được điều này, chắc Cửu Trọng Thiên sẽ cùng vui mừng chúc mừng. Tiếp theo, chuyển sang hướng cô gái áo đen. Chúc mừng ô cô nương, chúc mừng ô cô nương, hôm nay gặp được danh sư, danh tiếng uy chấn khắp cả thiên hạ, đã là sắp tới. Cô gái áo đen trầm tĩnh thì lễ, nói một cách khéo léo, đà tạ hai vị đã chúc mừng. Liền lui về sau từng bước, đứng phía sau sườn của Phong Vũ Nhu một bước. Phong Vũ Nhu mỉm cười tỏ ý vừa lòng, yên lặng nói. Nghe nói bên này không yên ổn, cho nên ta cố ý sang đây xem, thuận tiện cũng nhìn xem Sơn Thủy ở Đông Nam. Hắn vốn cũng định tới đây, chẳng qua bên kia gặp phải hai người kia ta không thích, cho nên ta đi trước một chút. Lúc nàng nói đến, hắn rõ ràng là còn như một cô gái nói tới người yêu, có chút mất tự nhiên, trên khuôn mặt trắng như ngọc cũng nổi lên một ít ửng đỏ. Thì ra là Nguyệt Tôn giả cũng đã đến. Tiêu Chấn cùng Dạ Võng Nhiên đồng thời chấn động, trán chảy đầy mồ hôi, cả người như nhũn ra. Trong lòng đã bắt đầu thấy cảm kích trời đất thần Phật. May mắn hôm nay là vợ tới, không phải là người chồng. Nếu Nguyệt Linh Tuyết đến, nhìn thấy hai người giết người vô tội thì cả đời hai người cũng liền thực sự là chân tẩu đáo đầu liễu túy, Nguyệt Linh Tuyết Nhược, y phong thính Vũ Nhu. Hai câu thơ này tràn đầy tình thơ ý họa, nhưng ai từng nghĩ đến, nó chính là đại biểu cho hai nhân vật đáng sợ cỡ nào. Tư chất của Thiến Thiến không tệ, hai người chúng ta đều rất thích. Phong Vũ Nhu nói tới đệ tử mới thu, vẻ mặt vui mừng, cho nên Linh Tuyết cũng không tiếp tục thu đệ tử nữa. Nói cách khác, Thiến Thiến là y bát chuyển nhân của cả hai chúng ta. Cả người Dạ Võng Nhiên cùng Tiêu Chấn đều chấn động, ngẩng đầu lên cứng họng, lại nhìn ánh mắt của hắc y thiếu nữ này, lại có thể có chút giống như núi cao để mà nhìn lên, nhưng là mơ hồ có chút kính sợ. Lai lịch của thiếu nữ này như thế nào, thế nhưng lại được Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu đồng thời thu làm đệ tử, đây đúng là việc không thể tưởng tượng. Thời điểm hai người các ngươi trở về, nói cho đại nhân hai nhà các ngươi biết, về sau hành tàu giang hồ nếu gặp được đồ đệ của ta, tốt nhất là nên chiếu cố một chút. Nếu có người đui mù bị đồ đệ của ta giết chết, như vậy thì chúng ta sẽ rất tức giận. Phong Vũ Nhu nói một cách chân thành. Cái gì? Người khác bị đồ đệ của nàng giết chết mà nàng lại có thể rất tức giận ư? Đây là cái lý thuyết, là cái cách nói gì vậy? Thế nhưng Dạ Võng Nhiên cùng Tiêu Chấn cũng cảm thấy đó là điều đương nhiên, liền gật đầu như đà mổ thóc. Đúng đúng. Thuận tiện nói cho một ít tên háo sắc ở trong gia tộc các người biết, không nên suy nghĩ đến đệ tử của ta. Bộ dạng đệ tử của ta thực sự rất xinh đẹp, ta thật lo lắng. Phong Vũ Nhu có chút sầu lo. Gia tộc người nào xuất hiện một cái như vậy, liền chuẩn bị kêu Tiêu Sắt hoặc Dạ Đế đến tạ lỗi là tốt lắm. Hoặc là hai chúng ta sẽ đến ân cần hỏi thăm quý gia tộc một phen. Hai người lập tức toát hết cả mồ hôi lạnh. Chuyện này chính là chuyện quan trọng nhất à. Hiện tại hai người đã không thể ở trong này được. Chuyện này không thể không đề phòng. Gia tộc nào mà không có quá nửa là cái đồ háo sắc cơ chứ. Trong lòng của Dạ Võng Nhiên cùng Tiêu Chấn đều thấy bồn chồn. Vị đệ tử này của Phong Tôn giả thì đúng là sắc nước hương trời, không chỉ là niên thiếu còn đầy máu nóng, cho dù hai người cũng cảm thấy kinh diễm. Nếu lại bị những tên ăn chơi chắc táng trong gia tộc nhìn thấy, có ý tưởng biến thái gì đó, hoặc là bà hòa khoác lác trêu gạo vài câu, thì đây chính là việc tuyệt đối không thể tránh. Nhưng nếu vì loại sự tình này mà lão tổ tông của gia tộc phải tự mình đi tạ lỗi thì... Fuck! Thứ nhất, điều này cũng thật quá oan uổng. Thứ hai, có thể đoán được, sau khi lão tổ tông đi tạ tội trở về, toàn gia tộc đều sắp bị chóc một lớp da. Nhất là kẻ gây nên tội, từ nay về sau chắc sẽ biến thành nơi trút giận của 10 đời tổ tông trong cả gia tộc. đời này cũng đã không còn cơ hội làm lại nữa, hoặc là có muốn chết cũng chết không được. Sau khi hai người chúng ta trở về, nhất định sẽ quản lý gia tộc thật chặt, ngăn chặn loại tình huống này xuất hiện. Hai người thấy mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, đồng thời liền nghĩ tới một việc. Nếu kẻ to gan lấn mật đó lại là con cháu ruột thịt của chính mình thì bỏ cụ thằng Tây. Còn nghĩ đến gia pháp khắc nghiệt do lão tổ tông đặt ra, lập tức liền dùng mình ớn lạnh. Phong Vũ Nhu lẳng lặng gật đầu nói, trong khoảng thời gian này chúng ta mang theo đồ đệ vui đùa một chút ở Đông Nam. Hai nhà các ngươi không cần phải gây ra chuyện lớn như vậy. Phong cảnh rất đẹp đều bị các ngươi phá hủy, chúng ta lại không có chỗ để ngắm cảnh nữa rồi. Đúng đúng đúng, không đánh không đánh nữa. Hai người liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Ví dụ như Hắc Tùng Lâm này, ai như thế này thì sau này làm sao có thể du ngoạn được. Phong Vũ Nhu hơi cau mày nói, ta thích phong cảnh ở đây, là một người thích dạng phong cảnh có núi xanh nước biếc, có đồng cỏ rộng lớn, có dòng nước trong veo, hoa cỏ ngập tràn. Nếu mà không có hứng thú đi chơi, ta mất hứng thì còn không sao, coi như là không có chuyện gì. Nhưng còn hắn, nếu hắn mất hứng thì hai đại gia tộc các ngươi có thể phải chịu một chút khó chịu. Hai người lại gật đầu liên tục thầm nghĩ, kỳ thật Nguyệt Linh Tuyết mất hứng thì còn đỡ, bởi vì hắn mất hứng thì cũng chỉ là một mình hắn mà thôi. Nhưng nếu người mất hứng thì còn kinh khủng hơn, bởi vì nếu người không phải cao hứng thì Nguyệt Linh Tuyết có thể sẽ mất hứng hơn so với chính bản thân hắn mất hứng. Lúc đó thì cả hai người, các ngươi cùng mất hứng, đó mới thực sự là bi thảm. Phong Vũ Nhu liền nhăn mặt nhíu mày, đi thôi, hương vị ở nơi này thực sự quá khó chịu. Liền quay đầu, Thiến Thiến, đi theo ta. Áo trắng bồng bềnh cứ như vậy lẳng lặng bay lên, lao ra ngoài như tiên nữ. Ở phía sau, Ô Thiên Thiến mặc một bộ quần áo màu đen cũng đi theo, hai bóng dáng yểu điệu biến mất trong nháy mắt. Hai vị chí tôn đồng thời nhẹ nhàng thở ra, gần như ngồi trên mặt đất. Huyền ảo quá, Dạ Võng Nhiên nói, đúng vậy, huyền ảo quá, Tiêu Chấn lau mồ hôi. May mắn người tới là Phong Vũ Nhu, không phải là Nguyệt Linh Tuyết. Trong lòng của Dạ Võng Nhiên còn cảm thấy sợ hãi. Phong Vũ Nhu có tiếng là tính tình tốt và ôn nhu. Chẳng qua tên đồ đệ này của nàng cũng không có ôn nhu, toàn thân tràn đầy sát khí, tuy rằng tu vi thấp như vậy nhưng lại mang theo một loại khí thế tự nhiên của người đứng ở vị trí cao, vênh mặt hất hàm sai khiến lại có một loại hương vị xem thiên hạ không ra gì. Nếu là lớn lên tất nhiên sẽ là một người như Nguyệt Linh Tuyết, thậm chí càng mạnh hơn. Đệ tử do Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu hợp lực dạy ra, trời đất, làm sao mà chuyện này lại xuất hiện được? Tiêu Chấn thở dài, hai người đồng thanh thở dài, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại. Dạ Võng Nhiên bước một bước ra xa, tức giận nói, Tiêu Chấn, hôm nay ngươi với ta đã là kẻ thù, sau này tất nhiên ta sẽ thanh toán với ngươi. Tiêu Chấn quát, Dạ Võng Nhiên, hôm nay ta nể mặt Phong Tôn giả, tha cho ngươi một mạng. Nói xong hai người đều có chút ngượng ngùng, lập tức đều hừ lạnh một tiếng, một người hướng đông, một người hướng tây, mỗi người đi một ngả. Có vẻ tạm thời Dạ gia và Tiêu gia không đánh nhau tiếp được, vì trong khoảng thời gian này Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết ở ngay tại Đông Nam, nên Tiêu gia cùng Hoàng gia cũng chỉ có thể tạm thời dừng tay. Nhưng lúc này không đánh cũng không có nghĩa là lúc khác không đánh. Sông núi không di chuyển, nhưng người tới rồi sẽ đi. Phong Vũ Nhu đột nhiên xuất hiện can thiệp cũng làm cho việc mà Sở Dương chuẩn bị đã lâu, vừa mới nhấc lên phong vân đã bị dập tắt. Ở mặt ngoài xem ra thì Phong Vũ Nhu vừa ra tay, tất cả những gì Sở Dương bày ra từ xưa tới nay đều lập tức biến thành vô dụng. Nhưng ai có thể nói rõ ràng được, điều này đối với Sở Dương mà nói đến tột cùng tính là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Mình thường chuyển thành ám tiễn, lửa trên mặt đất biến thành lửa ngầm, chôn dưới lòng đất. Một khi có gió lớn thổi lên thì ngọn lửa lại cháy lan ra cả đồng cỏ. Mặc kệ nói như thế nào thì những người hôm nay đã chết đi, không có khả năng sống lại. Như vậy thì mầm mống của thù hận cuối cùng cũng được chôn xuống. Hơn nữa, chính như lời nói lúc trước của Kiếm Linh, cho dù bây giờ ngươi làm cho Cửu Trọng Thiên xuất hiện đại loạn không thể vãn hồi, như vậy lấy thực lực bây giờ của ngươi liệu có thể làm được gì đây? Ở bên kia thì Phong Vũ Nhu lại mang theo Ô Thiên Thiến chậm bước đi giữa núi rừng. Ô Thiên Thiến đi sau lưng nàng, trong ánh mắt có chút phấn chấn nhưng cũng có chút mờ mịt. Đi theo một sư phụ cường đại như vậy đương nhiên là một mảnh đường băng phẳng, nhưng tương lai của mình lại phải gánh trách nhiệm trọng đại. Đồng thời nàng cũng có chút mờ mịt với tương lai của mình. Càng đi theo sư phụ cường đại bao nhiêu, trách nhiệm càng nặng bấy nhiêu, bởi vì vinh dự của sư môn ngay tại lúc bái sư đã cùng huyết mạch của mình hòa thành nhất thể. Ô Thiên Thiến có thể bại trận, có thể chết, nhưng đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu lại không thể bại trận, không thể chết được. Phải cường đại lên, nhất định phải cường đại lên mới có thể giữ gìn vinh dự của sư môn. Chỉ có cường đại lên mới có thể chân chính trợ giúp cho Sở Dương. Sở Dương, nghĩ tới cái tên này trong lòng Ô Thiên Thiến lại là một trận quặn đau. Theo bản năng, nàng nhéo nhéo bộ quần áo màu đen đang mặc trên người mình. Ở nơi đó nhìn mặt ngoài là một mảnh trơn nhẵn, thế nhưng lấy tay sờ mó lại cảm thấy có thứ gì đó hơi nhô ra. Ô Thiên Thiến biết nơi đó là cái gì. Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi. Đây là áo choàng mà mình làm cho Sở Dương. Sau khi Sở Dương đi rồi, áo choàng của Sở Diêm Vương đều do tự tay Ô Thiên Thiến làm ra. Mỗi lần làm một cái áo choàng, nàng đều nhịn không được, theo bản năng dùng tóc của mình làm chỉ, thêu ở vị trí kia vài chữ như vậy. Chỉ có mặc áo choàng màu đen như vậy, nàng mới có thể cảm giác là mình và Sở Dương còn có liên hệ. Sở Dương còn ở bên cạnh mình, giống như một năm trước, Bộ Thiên Các mới thành lập, Sở Dương cùng mình chỉ cách một cái bàn, ngồi đối diện với nhau. Mặc kệ là đối nhân xử thế hay tính kế âm mưu, mặc kệ là bố trí việc nhỏ hay kế sách ảnh hưởng toàn cục thiên hạ, mặc kệ là đánh giá lòng người hay phân tích chính trị, mặc kệ là núi non sông ngòi hay cửu trọng thiên khuyết, thì mỗi việc Sở Dương đều nói giải thích tỉ mỉ cho mình. Tựa như hắn đang nói một cách lơ đãng mà mình cũng đang nghe một cách lơ đãng, nhưng nàng biết hắn nói có mục đích, và hắn cũng biết nàng nghe và để trong lòng những lời này. Ô Thiên Thiến nhẹ nhàng thở dài một tiếng ở trong lòng, tựa như trước mắt lại hiện lên một đôi con người lợi hại đó. Ánh mắt của Sở Dương có đôi khi thật ôn nhu, giống như một dòng suối nhẹ nhàng, có đôi khi rất lạnh lùng, giống như chim ưng, có đôi khi thật lợi hại như đao kiếm, có đôi khi lại rất thống khổ, giống như hồ sâu, có đôi khi thật kịch liệt như sóng dữ, có đôi khi lại mờ mịt, trống rỗng. Nhưng mà đôi khi đôi mắt đó, khi mà ta không chú ý, thường xuyên tỏa ra hàng ngàn loại cảm xúc, hàng vạn loại thần thái, chậm rãi đem Ô Thiên Thiến quấn quanh, vây quanh, đến lúc nàng đắm chìm ở bên trong, không thể chạy thoát được nữa, trái tim cũng rơi vào tay giặc. Sở Dương đi rồi, chính mình tiếp quản vị trí Sở Diêm Vương, mỗi khi xử lý một việc đều cảm thấy, cảm nhận thêm một cách sâu sắc những việc Sở Dương đã làm. Hắn đã làm tốt nền móng trụ cột, mà mình làm vẫn còn có chút địa phương không thỏa đáng, lo trước lo sau. Như vậy lúc hắn xử lý những việc này phải chịu biết bao nhiêu áp lực, phải dùng sự quyết đoán cỡ nào và hao phí bao nhiêu tâm trí. Đi đến Thượng Tam Thiên mới biết được sự thông thái lúc trước của Sở Dương. Toàn bộ mọi thứ hắn đều đã nói một cách rành mạch, chính là tình thế hiện tại của cửu đại chúa tể thế gia. Lúc đấy hắn đều từng nói giỡn, đều từng nhắc tới. Một núi còn khó chứa hai hổ, huống chi là cửu đại chúa tể, không có kẻ đứng đầu sau. Cửu đại thế gia lục đục với nhau, đó là việc có thể khẳng định. Cao thủ ở cửu trọng thiên nhiều như mây, dùng hai mắt mà nhìn cũng không thấy điểm cuối. Lúc ấy Sở Dương cũng đã nói. Ai biết rốt cuộc trên đời này rộng lớn cỡ nào, rốt cuộc có dạng cao thủ gì. Cao thủ dạng gì thì mới có thể độc tôn thiên hạ. Đây đều là những câu hỏi khó giải, không đến một mức nhất định, vĩnh viễn sẽ không biết những thứ nằm ở đằng sau. Ở Hạ Tam Thiên thì thiên vương cấp chính là trời, nhưng ở Trung Tam Thiên thì sao? Nơi hội tụ tinh hoa chân chính như Thượng Tam Thiên thì thế nào? Cái gọi là quân cấp, thánh cấp trong truyền thuyết thì có khả năng gì? Chí tôn thì thế nào? Chí tôn ở phía trên, làm sao biết là không có người cao hơn? Trời vô tận, như vậy sao có thể có điểm cuối? Nếu là vô tận đầu, vậy thì trung cực là ở đâu? Ô Thiên Thiến nghĩ tới lúc Sở Dương nói chuyện khi trước, thậm chí có chút ngây ngốc. Sở Dương, người hiểu biết thật nhiều. Sở Dương, Thiên Thiến rất nhớ ngươi. Sở Dương, ngươi đang ở đâu? Ô Thiên Thiến căn bản không nghĩ đến ngay tại giây phút nàng cùng Phong Vũ Nhu bước vào Hắc Tùng Lâm, Sở Dương mặc quần áo màu đen cũng đang lặng lẽ đi ra khỏi Hắc Tùng Lâm, cũng có thể nói rằng nàng đã cùng Sở Dương gặp thoáng qua. Nàng đi đến lần này chính là đi tới phương hướng mà Sở Dương đến, hoặc là sẽ lệch đi, nhưng mà lần này Sở Dương đi lại là đúng con đường mà Ô Thiên Thiến đã đi đến đây, tuyệt không lệch lạc. Lộ tuyến của hai người hoàn toàn trùng hợp, nhưng phương hướng lại trái ngược với nhau. Đây không thể không nói là một loại tiếc nuối, đối với người có tình cảm mà nói càng không thể không nói đây là một loại bi ai. Phong Vũ Nhu lẳng lặng đi ở phía trước, nàng là một nữ như ôn nhu, uyển chuyển và hàm súc, cảm giác được đồ đệ của mình hình như có chút thất hồn lạc phách, nàng cũng không nói gì, trong lòng nhẹ thở dài một hơi. Người đệ tử này thiên tư rất tốt, vượt ra khỏi dự đoán trước của chính mình, trí tuệ cũng rất tốt, cũng vượt khỏi kỳ vọng của Nguyệt Linh Tuyết. Nghị lực cùng tâm tính thì lại vượt xa khỏi mong đợi của hai người. Tốc độ luyện công cực nhanh cũng làm cho hai người vui mừng quá độ. Có thể nói là kỳ tài mà cửu trọng thiên cả vài vạn năm cũng không hề có. Hơn nữa trong cơ thể nàng hình như được ông trời ban cho huyền âm chân khí là một niềm vui ngoài ý mớn, mừng rỡ như điên. Chỉ tiếc là trái tim của người đệ tử này cũng đã không còn trong lồng ngực nữa, mà đã cột chặt vào một người thanh niên nào đó mà nàng không muốn nói tên. Cô gái như thế một khi đã yêu, chính là yêu suốt đời. Càng là cô gái như vậy càng là si tình không hối hận, mà càng si tình không hối hận thì càng dễ gặp tổn thương, bi kịch. Bằng lực lượng tinh thần của Phong Vũ Nhu, nàng không cần quay đầu lại, không cần dùng ánh mắt để xem, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này đây, trong đôi mắt của Âu Thiên Thiến là một sự nhớ nhung sâu sắc và vô cùng buồn bã. Lòng của ngươi đang bay ở nơi nào? Phong Vũ Nhu hơi thở dài. Thiến Thiến, sư phụ, đệ tử đây, lại nghĩ tới hắn sao? Phải, rốt cuộc hắn là ai? Sư phụ tha tội, đệ tử không thể nói. Nhà đầu ngốc, Phong Vũ Nhu khẽ trách một câu, lập tức nghĩ tới cái gì liền nói. Như thế cũng tốt, lòng có nhớ mong, hơn nữa trong lòng yêu say đắm không hối hận. Có một chút cố chấp như vậy, đối với luyện công mà nói cũng là một chuyện tốt. Phần si tình này có thể chỉ dẫn ngươi đi dần vào hữu tình thiên đạo. Hữu tình thiên đạo? Ánh mắt đẹp của Ô Thiên Thiến sáng ngời lên. Thiên đạo hữu tình, Phong Vũ Nhu nhìn Ô Thiên Thiến có chút trìu mến nói. Người đời thường nói là thiên đạo vô tình, nhưng lời này cũng không phải là không có đạo lý. Tàng thương biến hóa, sinh lão bệnh tử, tất cả đều là tự nhiên, bình thường như vậy. Ngay cả hàng tỷ người ở nhân gian đồng thời gặp phải, thường thiên cũng sẽ không mở to mắt quan tâm trông nom. Chính là hờ hững, vô tình, vận chuyển pháp tắc thiên địa. Ngay cả khi lòng hiếu thảo của người rung động đến trời đất, ngay cả khi ngươi là anh hùng cái thế, thì ở trong mắt của thiên đạo, người cũng chỉ là một hạt cát mà thôi. Cho nên nói thiên đạo vô tình, cách nói này mặc dù có lý, nhưng người nói thiên đạo vô tình lại có cùng một đặc điểm. Đó là tự tư. Hắn coi chính mình quá nặng, coi nhân sinh quá nặng. Hắn luôn nghĩ đến là nếu trời xanh có mắt, ta cực khổ nhiều như vậy, vì sao lại mặc kệ ta mà không cho ta một con lô tối nay? Nếu trời xanh có mắt, vì sao không giết hết bọn người xấu đi? Nói cách khác, người như thế sẽ đem chính mình coi là một cái gì đó. Phải biết rằng, một người gặp chuyện thì ngay ở trong mắt của người khác cũng là chuyện, coi như chuyện của súc sinh mà thôi, không quan tâm chút nào. Ngươi làm sao có thể hy vọng xa vời rằng những gì chính mình trải qua lại được thương thiên nhìn ở trong mắt, nghĩ ở trong lòng, hay ra tay trợ giúp ngươi? Thiên đạo hữu tình hẳn là mong muốn cho toàn bộ sinh linh được tồn tại kéo dài, toàn bộ thế giới này thay đổi mà không phải một người hay một vật. Hắn là chú ý đến sự cân bằng của nhân gian. Phong Vũ Nhu chậm rãi nói, người đã rõ chưa? Ôn Thiên Thiến lắc đầu có chút ngơ ngẩn. Đệ tử ngu dốt. Đối với lời sư phụ, con chỉ hiểu được một nửa trong đó. Hiểu được một nửa là tốt rồi, Phong Vũ Nhu nói. Thì vậy ngươi hiểu được cái gì? Ô Thiên Thiến lại nói, đệ tử hiểu được, thương thiên cùng với đệ tử giống nhau, có tình cảm, có vướng bận. Phắc, Phong Vũ Nhu có chút hoảng sợ. Những lời này của Ô Thiên Thiến nghe thì có chút ngây thơ, tựa như thuận miệng mà buột ra, nhưng Phong Vũ Nhu nghe thấy lại giống như được thể hồ quán đỉnh. Chính là một câu nói kia của Ô Thiên Thiến tựa như thắp sáng trước mặt nàng, một đường nối thẳng giữa trời và đất. Vì nàng vốn tưởng rằng đã chạy tới điểm cuối của con đường võ đạo, thì lại xuất hiện ánh sáng ở nơi xa. Tuy rằng xa không thể chạm, nhưng nó rõ ràng tồn tại. Thương thiên giống như ta, thương thiên giống như ta, ta tức là thiên tức là ta ư. Ở trong lòng Phong Vũ Nhu chấn động, đè nén sự kinh hãi của mình, hít sâu một hơi. Ngươi, tốt lắm, ngươi phải nhớ kỹ chuyện hôm nay ngươi nói. Ô Thiên Thiến có vẻ mờ mịt không rõ là chuyện gì xảy ra. Phong Vũ Nhu lại tiếp tục đi tới trước, thản nhiên nói, Thiến Thiến, nếu có một ngày ngươi tới trình độ cao thâm rồi, lại phát hiện năm tháng vô tình, người ở trong lòng ngươi đã biến thành một lão già, hoặc là đã biến thành một ngôi mộ cỏ mọc xanh ngươi sẽ như thế nào? Trên mặt Ô Thiên Thiến lộ ra một vẻ tin tưởng tràn đầy tin cậy nói, sẽ không, sư phụ, hắn chỉ biết đi xa hơn so với ta, đi được rất cao, tuyệt đối sẽ không bị ta kéo xuống, ta chỉ có thể cố gắng trăm vạn lần mới có thể miễn cưỡng làm cho mình không cách hắn quá xa, nhìn không thấy bóng dáng của hắn, không cho rằng khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng xa hơn. Phong Vũ Nhu nhẹ nhàng cười, từ chối cho ý kiến. Người đối với hắn tin tưởng nhưng là thật ra rất lớn. Ô Thiên Thiến mỉm cười đồng ý, hắn không thể làm cho người khác không tin tưởng hắn, Phong Vũ Nhu nở nụ cười. Nàng nghĩ rằng đệ tử của mình có cùng Nguyệt Linh Tuyết hợp lực dốc lòng dạy dỗ, cũng có vô số thiên tài địa bảo giúp đỡ, dạy dỗ ra được đệ tử tuyệt đối sẽ không thua kém bất luận kẻ nào. Hoặc là nói toàn bộ Cửu Trọng Thiên chỉ có tên đệ tử của hai lão quái vật tự tông bốc kia mới có thể so sánh được. Chẳng qua xét thấy thiên phú kinh thiên của Ô Thiến Thiến, đệ tử của hai lão quái vật kia cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu đâu. Trong mấy tháng ngắn ngủi, Nguyệt Linh Tuyết đã dùng bí pháp đem tu vi cùng với tinh thần thần hồn của Ô Thiến Thiến tăng từ võ tôn cửu phẩm đỉnh phong lên quân cấp thất phẩm rồi. Đây là một kết quả làm cho bất luận kẻ nào đều phải nghẹn họng chân chối không thể tin được. Tăng lên như vậy chỉ có thể nói là nghịch thiên. Hơn nữa lúc này đây hai vợ chồng họ đến Đông Nam đúng là tìm kiếm một thứ linh dược. Nếu vị linh dược này tới tay, hai người hợp lực có thể làm tu vi Ô Thiên Thiến trong thời gian ngắn lại tăng lên thánh cấp. Chỉ cần thêm một chút lịch lãm là có thể một mình hành tẩu giang hồ. Người trong lòng của Ô Thiên Thiến không có danh sư dạy dỗ, cũng không có thế lực cường đại, vậy thì càng không có thiên tài địa bảo, lại có thể đem Ô Thiên Thiến quẳng lại thật xa phía sau sau. Những lời này Phong Vũ Nhu chỉ cho rằng là chê cười, thiên đại chê cười. Thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới những lời Ô Thiên Thiến nói là lời nói thật. Hai thầy trò đi ra Hắc Tùng Lâm, theo lên đỉnh núi. Trên trời mênh mông dưới ánh trăng trên núi, trong lòng Phong Vũ Nhu yên lặng nói. Kiểu kiếp kiếm chủ còn không có xuất hiện, kiều đại gia tộc làm sao có thể loạn trước đây? Đột nhiên nghe theo Ô Thiên Thiến nói, sư phụ, ở trên đời này cảnh giới cao nhất là cảnh giới gì? Phong Vũ Nhu ngẩn ra, cảnh giới cao nhất ư? Ô Thiên Thiến đáp, vâng. Phong Vũ Nhu lại nói, không có cảnh giới cao nhất. Ô Thiên Thiến nói, năm đó đệ tử từng nghe người ta nói chí tôn chưa hẳn đã là vô địch, phía trên chí tôn chỉ có trời mới biết còn có bao nhiêu cảnh giới không biết đến. Lần này Phong Vũ Nhu mới thật sự là kinh sợ, vừa quay đầu nhìn Ô Thiên Thiến thành âm nghiêm túc, là ai nói những lời này? Cùng thời điểm đó thì Sở Dương cùng đám người Ngụy Vô Nhan đã đến Bạch Sa Độ, mọi người đã đợi mỏi mòn con mắt từ lâu. Nhìn thấy Sở Dương đến đều vô cùng vui mừng. Mọi người đối với việc Sở Dương có thể lừa gạt Dạ Võng Nhiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng, cảm thấy trên người vị tiểu lão đệ này quả thực là tràn ngập thần bí, nhưng tất cả mọi người không hỏi bất cứ điều gì. Vạn Nhân Kiệt có chút hưng phấn nói, chuyện này làm đúng là náo nhiệt rồi, đêm qua chúng ta đã vọt vào Dạ gia. Ngừng, Sở Dương giơ tay cắt đứt lời hắn, không cần nói chuyện này, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, đối với bất cứ kẻ nào cũng không được nói. Chuyện này chúng ta cũng không biết bất cứ điều gì sao? Vạn Nhân Kiệt lập tức tỉnh ngộ. Đúng, đúng thế, mọi việc lấy cẩn thận là hơn. Ngụy Vô Nhan cười lạnh ở một bên, nhìn ba huynh đệ Vạn Nhân Kiệt nói một cách hèn mọn. Thành sự thì không có, liền... Ba Bất Hoàn tức giận nói, có phải người muốn nói chúng ta liền bại sự có thừa hay không? Ngụy Vô Nhan liền cười hăng hắc quay đầu đi. Vạn Nhân Kiệt thành độc ảnh cùng Ba Bất Hoàn trợn mắt nhìn Ngụy Vô Nhan, mùi thuốc súng nổi lên. Sở Dương vô cùng đau đầu. Trải qua một trận chiến đêm qua, thần hồn kiếm linh bị hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Sở Dương có thần hồn lực lượng lớn như vậy, nhưng lưu lại chẳng để làm gì, liền làm cho kiếm linh dùng để khôi phục thần hồn đi. Hiện giờ đến nơi này có thể nói đã cách xa nguy hiểm, nhưng đối mặt với bốn người này, Sở Dương lại là vô kế khả thi. Bốn người này tựa như đối đầu trời sinh, ở cùng một chỗ không hơn một phút là có thể cãi vã, nếu không có mình ở đây, họ còn có thể ra tay đánh nhau. Đây cũng không phải là kế sách lâu dài. Đi vài ngày dọc theo Bạch Sa Độ, loại tình huống này càng ngày càng kịch liệt, Sở Dương cũng càng ngày càng trau mày. Trong mấy ngày nay, Sở Dương rốt cuộc phát hiện ra Ngụy Vô Nhan thật ra cũng không có gì, vị đệ nhất huyết thù này luôn luôn ít xuất hiện, nhưng ba huynh đệ Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh, Ba Bất Hoàn đều là dân liều mạng coi trời bằng vung, lại to gan lớn mật, việc gì làm cũng không kiêng nể. Chỉ tại buổi chiều ngày đầu tiên gặp được một đội tiểu mã, bất chấp tất cả liền xông tới đem mấy thất ngựa cướp về, mỗi người một con, rõ ràng còn dư ra hai thất. Sở Dương không kịp ngăn cản thì sự việc đã kết thúc. Vài tên nam giới bị đánh xuống ngựa dập đầu như dã tỏi xin tha thứ, sau đó tè ra quần mà chạy đi. Ngày thứ hai, một đoàn ngựa thồ hộ tống một chiếc xe ngựa nào đó đi tới, chính là một tổ chức huyết thù nhận trao giải thưởng, hộ tống nhân viên đi đường. Vạn Nhân Kiệt nhìn thấy Sở Nhạc Nhi cưỡi ngựa mệt mỏi, liền có chút đau lòng, hiện giờ vừa thấy xe ngựa lập tức giục ngựa phóng tới, đứng ở giữa đường, hét lớn một tiếng, vừa thấy Âm Dương Kiều, một kiếm Âm Dương Kiều. Chiêu bài còn chưa nói hết thì một đội huyết thù này đã tè vãi cả ra quần, nhảy từ trên lưng ngựa xuống quỳ xuống ngập đầu xin tha thứ. Âm Dương Kiều ta kim hóa, đây chính là một vị Diêm Vương sống, sau đó nghe được Vạn Nhân Kiệt nói muốn một chiếc xe ngựa, lại lập tục là động thân đem người trên xe ngựa đuổi xuống, rồi đem xe ngựa cẩn thận quét dọn một lần, thay chăn nệm mới, rồi mới cung kính đem xe ngựa rong lại đây. Vạn Nhân Kiệt không thấy có cái gì không ổn, phất tay cho bọn họ chim cút, sau đó rất yêu thương đem Sở Nhạc Nhi đưa vào trong xe ngựa. Đối với hành động cướp bóc này, Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan không thể nói gì được, nhưng ba người Vạn Nhân Kiệt đã sớm quen với việc này, tập mãi thành thói quen, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này đã là gì chứ? Cướp của bọn hắn mà không giết người đã là cho bọn hắn thể diện rồi. Nếu đổi lại một cái vị trí, chúng ta phe yếu hơn, chỉ sợ đã bị chúng chém nhừ như rau. Thành Độc Ảnh cật lực gật đầu, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé mà. Ba Bất Hoàn cũng mạnh mẽ hùa theo. Tứ đệ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói đúng. Ngụy Vô Nhan trợn trắng mắt không nói gì. Sở Dương thấy không hợp liền chui vào trong xe ngựa làm bạn với Sở Nhạc Nhi. Đi đến lúc này thì đã không thể cứu vãn được nữa. Đám người Vạn Nhân Kiệt đi một chặng đường, cướp bóc một chặng, đi tới bến tàu Bạch Sa Độ, đội ngũ đã mở rộng lên khoảng 10 chiếc xe ngựa, trên dưới 100 con tuấn mã, di chuyển một cách rầm rộ như đi hội. Nhìn thấy quá trình rầm rộ như thế, Sở Dương không thể không thừa nhận, cái nghề cướp bóc mặc dù có độ phiêu lưu nhất định, nhưng chỉ cần thực lực mạnh mẽ một chút, trâu chó một chút, thì đây chính là cách làm giàu nhanh nhất. Nhìn đoàn xe ngựa rầm rộ này, đây mới chỉ là thành quả trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi, đã là một lượng tài phú mà người bình thường phải tích góp cả đời. Bến tàu Bạch Sa Độ cuối cùng cũng đến nơi có người ở, đối diện chính là địa bàn của hoàng gia, còn bên này là lãnh địa của Tiêu gia. Đò đang đưa người qua sông, trên bờ có mấy chục người đang đợi. Đối với tình huống như thế, Vạn Nhân Kiệt lại giống như là thi nhân, cảm khái một câu. Bên kia máu lửa tận trời, bên này ca múa mừng cảnh thái bình, thực sự là thế sự như bàn cờ. Thơ con cặc gì vậy? Những lời này làm cho Ngụy Vô Nhan cười lăn lóc ngay tại chỗ. Lời này đúng là nơi này chỉ có mấy cái thuyền, có vài người mà thôi, đã không có khèn sáo trống đàn, cũng không có tiếng hát ca nhảy múa, tại sao lại là ca múa mừng cảnh thái bình? Mà cho dù là ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng thế sự như quân cờ thì dùng ở trong này cái rắm à?